Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cái rét đậm rét hại này chắc nó còn kéo dài nữa anh em ạ. Cho nên là mấy ông miền Bắc ra ngoài thì nhớ ăn mặc cho ấm, và đặc biệt là trẻ con thì quấn cổ với bịt cho nó cái khẩu trang, nó tránh gió, nó sọc vào mũi, đỡ bị ho, rồi là những cái bệnh liên quan đến cảm cúm nó dễ lắm, trời lạnh này trẻ con càng dễ ốm hơn. Nên là các bạn nhớ là giữ ấm cho bọn trẻ. Còn hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương Ai là Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Thiên Ma nghĩ ra cái phương pháp tự bạo để có thể ngăn cản bước chân của đám người huynh đệ Cửu Kiếp. Tuy nhiên bên phía này Sở Dương cũng nghĩ ra cách, đấy là dùng ám khí để có thể ngăn chặn bọn chúng từ xa. Khi bọn chúng đang chuẩn bị tự bạo chưa kịp đến gần thì đã bị là nổ lan tràn và nổ dây chuyền, làm cho phương án tự bạo này có vẻ là không khả thi cho lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem sau khi hai bên đưa ra chiến thuật như thế này thì bên Thiên Ma sẽ có thay đổi gì. Ngu ngốc, thực sự ngu ngốc. Tận mắt nhìn thấy cả quá trình, Kim Quan Thiên Ma nổi giận hét lớn một tiếng, vung tay ngăn cản một trường chặn máu tươi trước mặt. Hắn không chỉ bất mãn đối với chiến quả mà cũng bởi vì máu tươi và nội tạng của Linh Mộc Thành Nhị sau khi xông thẳng lên trăm trượng trời cao, còn giống như là muốn ám sát Kim Quang Thiên Ma vậy, thẳng tắp bay về phía hắn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Không thể không nói sự trùng hợp này thật đáng sợ. Mấy vị tướng lãnh Thiên Ma khác toàn bộ chỉnh tề duỗi dài cái cổ, mở to hai mắt mà nhìn, không hiểu ra sao nhìn một màn bất thình lình này, trong lòng thầm nghĩ, Linh Mộc, ngươi đang làm cái gì vậy? Trước khi chết, đã chết thì chết rồi, lại còn làm như vậy, là muốn trả thù đại nhân sao? Làm như vậy đừng bảo là sau khi chết, việc đưa tên vào kinh qua đền thờ là tuyệt đối không thể, ngay cả tiến vào nhà vệ sinh các nơi cũng biến thành hy vọng xa hồi. Có cơ hội, giết qua mau, Tả Khâu vận chủ tinh thần phấn chấn hô to, không chút nào nghi ngờ đây chính là cơ hội tốt mà trời ban. Bất kể dù lý do là gì, dù sao thì cơ hội cũng đã xuất hiện, mà nếu đã xuất hiện tuyệt đối không thể bỏ qua. Linh Mộc Thành Nhị đã chết, thuộc hạn quán lâm vào trạng thái là quần long vô thủ. Ngay cả tiếp theo đó, sự tự bạo công kích cũng chỉ có một lớp gần phía trước nhất, phía sau trực tiếp đã biến thành con rối không đầu, bắn tên không đích. Loại thế cục này thực sự là cơ hội ông trời ban cho. Loại tình thế này căn bản không tồn tại khả năng dụ địch xâm nhập, mau bỏ đi mới là việc làm đúng đắn. Về phần nói trong đó, đã có chuyện gì xảy ra thì chuyện này tính sau, hỏi Mạc Khinh Vũ là được, hiện tại không cần phải quan tâm. Đội ngũ 64 cá nhân này giống như nộ long cuồng đào cứ thế xông ào vào trong đội hình của Linh Mộc Thành Nhị đã chết. Tất nhiên bây giờ bọn họ xông lên giống như là dễ như trở bàn tay, thế tới như trẻ tre. Mất đi thủ lĩnh chỉ huy, quân đội này làm sao có thể ngăn cản được 64 vị siêu cấp cao thủ nhất lưu. Tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn người tới kịp tự bạo thành công. Lực lượng sát thương lúc này thực sự là có hạn, hoàn toàn không tạo thành thương tổn hữu hiệu. Mà sau khi bọn họ tự bạo đã khơi dậy khói bụi đầy trời, Cửu Kiếp huynh đệ liền nhân đó xông ào vào đám quân Thiên Ma phía sau đại khai sát giới, triển khai đại trận chu diệt. Đợi đến khi vụ nổ qua đi, 64 người đã xông khỏi trùng vây, chỉ để lại phía sau khắp nơi là máu tươi và phần còn lại của thi thể, vô số thi thể ngổn ngang nữa. Đoàn người lao đi như bay, cực tốc xông thẳng về phía trước. Ở giữa không trung, Điền Trung Tiểu Càn phái tới lược trận bị một màn này làm cho sợ hãi choáng váng, chỉ ngây ngốc mở rộng cái miệng nhìn những người kia đột phá vòng vây mà lao đi. Lược trận ư, còn cần lược trận cái rắm gì, căn bản không có cả cơ hội để lược trận. Linh Mộc Thành Nhị ngu ngốc xông lên thì đã chết, ngay sau đó diễn biến thành thế binh bại như núi đổ. Bên ta trận thế chưa kịp triển khai thì bại thế đã lộ rõ, ngươi bảo ta phải làm sao đây? Mẹ kiếp cái đồ ngu ngốc, người chết nhanh như thế, để cho ta ngay cả có oán giận mắng cũng không tìm được đối tượng. Trên không trung tiếng càn không ngừng vang lên, ở phía trước quân đội Thiên Ma giống như thủy triều xông tới chặn lại đám người Sở Dương, mà đại quân Thiên Ma từ mấy phương hướng cũng nhanh chóng di động tới, bỏ qua mấy phương hướng khác mà tập trung đến phía trước thủ lĩnh Thiên Ma đại quân, đã có thể xác nhận đám người kia mục tiêu rất rõ ràng, giống như là lúc tới vậy, phương hướng ngăn chặn bọn hắn chỉ có một, chính là chặn đường trở về. Phương hướng của bọn họ cũng sẽ không đi qua, cho nên chỉ cần là bảo vệ một con đường, không để bọn chúng xông qua là được. Dưới mắt vẫn chỉ là ngày thứ nhất lao ra khỏi Tử Hoàng Thành, số lượng chiến đấu mà đám người Sở Dương gặp gỡ cũng đã vượt qua tất cả số lượng chiến đấu mà cả đời Sở Dương gặp được trước đó. Ban đầu tại Mạc Vân Thiên chi chiến, đám người đã từng đối mặt với mấy trăm đại quân, đồng thời hành động, nhưng cũng không giống như hiện tại. Một phe hàng chục cá nhân đi chiến với trăm vạn đại quân, ngàn vạn đại quân. Mà tình huống bây giờ, nhưng thực sự là thế, không thể không nói điều này thực sự là quá điên cuồng. Chỉ có 64 cá nhân mà đội hình này lại dám đối mặt với số lượng địch nhân vượt quá cả ngàn vạn đại quân bao vây đánh chặn. Tình huống như thế ở Hạ Tam Thiên, cái loại vương triều lấy việc tranh bá chi chiến để làm nhận chi, căn bản quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Nếu thực sự xảy ra thì đó cũng là truyền thuyết, truyền kỳ hay thần thoại. Nhưng ở chỗ này nó cứ như vậy chân thực xảy ra. Hơn nữa địch nhân trung quy từ mấy ngàn vạn đại quân trước mắt đã trừ đi được không dưới 30-40 vạn. Mà bên 60 người hơn kia lại không có ai bị thương. Sau này có nói lại tuyệt đối sẽ bị người ta mắng một câu là kẻ điên. Trên đời mà có chuyện như vậy sao? Nếu thực sự có người như vậy, một quyền diệt nước còn cần quân đội để làm gì? Cho dù nói truyền thuyết, truyền kỳ, thần thoại thì cũng phải có chút đáng tin có được hay không. Nhưng sự thật hiện tại đang bày ra trước mắt là lấy một đối chiến cả vạn người. Lấy lực lượng của 64 cá nhân này, tùy tiện ai đi vào Hạ Tam Thiên muốn phá vỡ vương triều nào đó thì tuyệt đối không cần phải phí hao khí lực, có lẽ chỉ cần phất tay một cái thì là chuyện đã xong. Cái này không phải là bốc phét mà là chuyện thực, hàng thật giá thật. Sóng người cuồn cuộn mà đi, đầu người cuồn cuộn rơi xuống, cát vàng cuồn cuộn dựng lên, trở thành một con hoàng long trên không trung gầm thét bừa bãi. Thiên ma chi chúng ngàn vạn đại quân cơ hồ người nào cũng điên cuồng, từ bốn phương tám hướng toàn lực quay chung quanh một con hoàng long cơ hồ là vô kiến bất tồi để triển khai công kích, liều mạng chém giết, liều mạng ngăn trở, liều mạng chiến đấu. Thanh âm tự bạo cũng nối liền không dứt, cơ hồ là vang lên một mảnh, từ đầu đến cuối chưa hề ngừng nghỉ. Được kim quan thiên ma chỉ huy, thiên ma đại quân từ từ chia ra làm vô số làn sóng ập tới, chỉ có mấy vạn người ở phía trước liều mạng lạn chiến với cửu kiếp huynh đệ, mà những người khác ở bên ngoài thì bố trí thành từng đạo phòng tuyến, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, coi như đem ngàn vạn người cùng nhau lao lên thì những người có thể trực tiếp giao chiến với đám người kia không vượt quá được con số 2.000. Mỗi lần đội hình 2.000 người là hiển nhiên không đủ, địch nhân hoàn toàn có thể không tốn chút sức nào dễ dàng giết sạch, cho nên mỗi lần 4-5 vạn cho đến 10 vạn người mới là sóng người đủ để tấn công hữu hiệu, nhiều hơn nữa thì chỉ lãng phí lực chiến đấu, đối với địch nhân cũng không tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào. 10 vạn người chiến đấu, một nhóm 10 vạn khác ở trận tuyến bên ngoài sẵn sàng đón địch. Một khi đám quý hồi thiên vượt qua được 10 vạn người ngăn chặn đầu tiên, vậy thì lập tức lại có nhóm 10 vạn người khác tiếp chiến, cứ thế không ngừng không nghỉ, tuyệt đối không để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó đội ngũ của hắn cứ như thế từng tầng bố phòng ở bên ngoài. Mỗi một đội ngũ đều có cao thủ tương ứng tạo thành đội ngũ ngọc nát cùng đi lên liều mạng. Các người có tu vi cao sao? Tốt, không thành vấn đề. Các người có thể giết người sao? Càng không sao cả. Người giết người giỏi thì ta có nhiều người, chỉ sợ người giết không hết. Có thắng cũng muốn thắng chết các ngươi. Có bản lĩnh thì các người đem ngàn vạn thiên ma chi chúng ở nơi này toàn bộ giết hết đi. Người giết chết toàn bộ ta mới thực sự là bội phục các ngươi. Duy nhất kỳ quái chính là đội ngũ của Linh Mộc Thành Nhị cũng không đếm xỉa đến binh lực phía sau trợ giúp, mà là vẫn điên cuồng không có chương pháp gì mà chiến đấu. Những thiên ma đại quân ở phiên hiệu khác một bên thở ơ lạnh nhạt, mãi cho đến khi quân đội chiến đấu đến một người cuối cùng, toàn bộ trở thành thi thể mới thôi. Từ thiên ma chết trong tay cửu kiếp huynh đệ có ước chừng mấy ngàn bại binh bởi vì sợ hãi mà chạy tứ tán rồi chết. Cửu kiếp huynh đệ ý ở việc phá vòng vây cho nên tự nhiên không hề truy kích, lại không nghĩ những bại binh này lại bị quân đội thiên ma tập thể xuất thủ giết chết toàn bộ tại chỗ. Quân kỷ nghiêm khắc như vậy làm cho đám người Sở Dương nhìn thấy cũng nhịn không được mà rét run. Ở trong mắt đám vực ngoại thiên ma này đã không có bất kỳ tình nghĩa chiến hữu, cũng không có sự thương hại, đồng tình, càng thêm không có bất kỳ nhân tình gì đáng nói. Cái bọn họ muốn chẳng qua chỉ là thắng lợi, cũng chỉ có thắng lợi, kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có một con đường chết. Khi người đối chiến địch nhân, khó có thể ngăn cản như thế nào, khó có thể chống lại được, nhưng người vẫn phải đi lên, đừng nghĩ đến việc lùi lại thì chỉ có thể kiên trì mà thôi, mãi cho đến khi chết sạch. Không phải địch nhân chết hết thì chính người tự mình chết đi, chứ không có khả năng thứ ba. Loại kỷ luật nghiêm khắc mà tàn khốc này làm cho mọi người cũng sinh ra một cỗ cảm giác sầu lo. Sở Dương hôm nay càng là cảm thấy vực ngoại thiên ma, các chủng tộc này đối với cửu trọng thiên khuyết mà nói quả là một mối uy hiếp lớn lao. Một mạch liều chết xông ra ngoài, rời khoảng cách từ hoàng thành ước chừng 4.000 dặm. Dọc theo con đường này đến tột cùng đã chiến đấu bao nhiêu lần, thì ngay cả là người có trí nhớ tốt nhất là Tả Khâu vận chủ cũng không tính toán được. Nói tóm lại là một đường toàn chiến đấu. Cơ hồ chưa từng được nghỉ một hơi, càng không có thời gian để ngừng trong chốc lát. Cường độ chiến đấu cao như vậy đừng bảo là đám Sở Dương, coi như là đám người Quý Hồi Thiên cũng là bình sinh lần đầu tiên gặp phải. Có một câu hình dung gọi là giết người đến mức tay cũng mềm nhũn ra. Những lời vốn luôn chỉ đơn thuần là để hình dung mà thôi, nhưng trận chiến này xác thực là danh phù kỳ thực, chính là giết người đến tay cũng mềm nhũn. May nhờ kẻ bị giết chính là thiên ma, chứ nếu đổi lại là người cửu trọng thiên khuyết, bất kể có bao nhiêu cửu hận, mấy trăm vạn đầu người bị giết, về mặt tâm lý chỉ sợ thật đúng là không chịu được. Quý Hồi Thiên hiện tại đã có chút hối hận rồi, bởi vì tình huống bây giờ hoàn toàn khác với tính toán ban đầu. Tựa như, dựa theo tính toán ban đầu, gặp phải trường hợp chiến đấu điên cuồng chặn đường như vậy, căn bản sẽ không về được đệ nhất cầu, hoàn toàn không thể, không có bất kỳ cơ hội nào. Giai đoạn này riêng chỉ là lao đi, mọi người căn bản cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu như không phải trên người Mạc Khinh Vũ tiểu nha đầu kia mang theo không ít cửu trọng đan, thì chỉ sợ tất cả mọi người không chống đỡ được rồi. Mà bởi vì có Mạc Khinh Vũ, ngoài ý muốn có cường đại tiếp nhiên liệu, mọi người hoàn toàn không cần phải lo lắng trường hợp đèn cạn dầu. Thế nhưng hiện tại vấn đề mới lại xuất hiện, đó chính là trên người Mạc Khinh Vũ rốt cuộc làm sao có được nhiều cửu trọng đan như vậy. Tiểu nha đầu này trong không gian giới chỉ giống như có vô cùng vô tận cửu trọng đan, nói ít ra trong khoảng thời gian này cũng đã hao phí trên 100 viên cửu trọng đan rồi, coi như là thời gian đi theo lão đại dường như cũng không có nhiều cửu trọng đan như vậy. Dĩ vãng sông sáo cửu trọng thiên đại lục bao nhiêu năm, lão đại tổng cộng mới luyện ra được mấy viên cửu trọng đan mà thôi. Cửu trọng đan cũng phải cần dùng tới cửu đại kỳ dược để làm thang. Cửu đại kỳ dược cho dù đạt ở cửu trọng thiên khuyết cũng là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Năm đó khí vận gia thân lão đại tổng cộng cũng chỉ lấy được có 2 loại trong cửu đại kỳ dược mà thôi. Toàn bộ luyện ra còn chưa tới 100 viên cửu trọng đan, mà chỉ một ngày hành động tiểu nha đầu này đã hao phí hơn 100 viên. Nhìn vẻ mặt của nàng không chút sầu lo, tựa hồ dù có lấy ra 100 viên nữa cũng không phải chuyện gì khó khăn. Còn có nữa chính là cửu trọng đan mà Mạc Khinh Vũ đưa ra dược hiệu dường như quá mạnh. Lúc ban đầu mọi người hoàn toàn không có ý thức được, sau đó mới nhớ tới. Cửu trọng đan cố nhiên có thể hoàn hồn kéo dài tính mạng, trong nháy mắt bổ sung thể lực nguyên khí. Nhưng nếu so với hiệu quả khi ở cửu trọng thiên mà nói, hiện tại tu vi của đám người mình so với lúc ở cửu trọng thiên hơn xa, đoán chừng là bảo thủ xê xích nhất cũng phải 800.000 lần. Cửu trọng đan của Mạc Khinh Vũ chỉ cần ăn vào, thương thế trong nháy mắt liền biến mất, thể lực viên mãn. Điều này thì cũng thôi, nhưng ngay cả đại lượng nguyên khí hao tổn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục được 4-5 thành. Cái này thì hơi quá mức rồi. Không, đây tuyệt đối không phải cửu trọng đan bình thường. Đây quả thực chính là siêu cấp cửu trọng đan, vượt qua cả siêu cấp cửu trọng đan. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đám người Quý Hồn Thiên cùng Tả Khâu Vận Chủ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này dường như quá ly kỳ đi. Ở trong chiến đấu kịch liệt, Quý Hồi Thiên không để lại dấu vết mà nhích tới gần Tả Khâu Vận Trù, đè thấp thanh âm mà hỏi. Ta nói Tả Khâu, người nói tiểu nha đầu kia có phải là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 hay không? Bằng không tại sao trên người nàng có nhiều cửu trọng đan như vậy, hơn nữa còn là cửu trọng đan khoa trương đến thế? Tả Khâu Vận Trù tay trái bổ ra một kiếm làm cho 20 mấy tên thiên ma trước mặt cả người bị nghiền nát, hồn phi phách tán, tay phải không tự chủ gãi đầu đầy mê hoặc. Ta mới vừa rồi nghĩ tới khả năng đó, nhưng nàng... Dù thật sự là cửu kiếp kiếm chủ thế hệ này thì cũng không thể có nhiều cửu trọng đan như vậy, mà cửu trọng đan này hiệu quả chỉ sợ so sánh với cửu trọng đan của lão đại chúng ta còn cao cấp hơn gấp 100 lần. Muốn có được cửu trọng đan như vậy thì phải tiêu hao bao nhiêu cửu đại kỳ dược đây, phải có khí vận cái dạng gì thì mới đạt được như thế. Người này đến những thứ đó ta cũng nghĩ đến rồi, nhưng cửu kiếp kiếm chủ có được nhiều cửu trọng đan như vậy chẳng phải càng thêm ly kỳ, càng thêm không hợp tình hợp lý sao? Quý Hồi Thiên đối với câu trả lời của Tả Khâu Vận Chủ rất không hài lòng, cũng sẽ không có nữ kiểu kiếp kiếm chủ đấy chứ. Tả Khâu Vận Chủ cau mày hỏi, làm sao không thể có nữ kiểu kiếp kiếm chủ đây? Người nào quy định kiểu kiếp kiếm chủ phải là đực? Quý Hồi Thiên trên tay không ngừng chiến đấu, trong miệng thì truyền âm nhập mật, nhất tâm nhị dụng. Tả Khâu Vận Chủ cả giận nói, suy nghĩ của ngươi quả thực không thể nói lý, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Quý Hồi Thiên nói, vậy ngươi nói nàng vì sao lại hiểu rõ phương pháp vận chuyển cửu kiếp chiến trận? Tại sao có nhiều cửu trọng đan như vậy? Ngươi nói là tại sao? Đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng nàng chính là cửu kiếp chiếm chủ đời thứ 9. Không nói trước ca ca của nàng là cửu kiếp chí năng đời thứ 9, kiếm chủ cùng với cửu kiếp chưa bao giờ từng có người cùng họ. Nếu như nàng là cửu kiếp kiếm chủ, Tả Khâu Vận Trù trong lòng đang hoài nghi, nhưng cũng không phải là đúng một cái phương hướng. Hai người vừa chiến đấu vừa nhỏ to thương lượng. Thì bất quá Quý Hồi Thiên ánh mắt hoài nghi, thủy chung vẫn dừng trên người Mạc Khinh Vũ mà đảo quanh. Nhưng ánh mắt của Tả Khâu Vận Trù cũng hoài nghi thường xuyên xẹt qua trên người Sở Dương. Từ từ trong mắt của hắn có quang mang nóng bỏng, thậm chí là cảm giác đầu mũi ê ẩm. Hắn nhớ tới một chuyện, ban đầu chính là Sở Dương an bài Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ tiến vào trong cửu kiếp kiếm trận. Mà từ khi hai người thi triển công pháp cùng với chiến pháp nhìn lại, hai người gia nhập hiệu quả đúng là dựng xào thấy bóng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vô cùng khế hợp. Nếu để cho Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ đổi chiến chỉ sợ chưa chắc đạt được hiệu quả thiên y vô phùng như vậy. Tại sao hắn lại hiểu rõ cửu kiếp trận pháp như vậy? Mà ba người bọn họ ở chung một chỗ, tin tưởng bất kỳ người sáng suốt nào cũng nhìn ra được, hai nữ nhân quốc sắc thiên hương này cũng là nữ nhân của Sở Dương. Trừ cửu kiếp kiếm chủ trên cõi đời này, còn ai có xứng đáng được hưởng thụ khôn cùng diễm phúc như vậy? Tả Khâu Vận Trù một bên tình nguyện nghĩ tới, trong lúc bất chợt hắn trong lòng chính là khẳng định, loáng thoáng có nhiệt huyết vọt lên. Thế nhưng hắn cũng không có nói gì, chẳng qua là tiếp tục chỉ huy chiến đấu xông lên phía trước, dùng hết tất cả thủ đoạn để cho thương tổn của huynh đệ giảm xuống nhỏ nhất. Tả Khâu Vận Trù trong lòng nhất niệm tiêu tan, nhất niệm vừa lên, nháy mắt liền dâng lên, nhất niệm chấp nhất. Nếu như ngươi là... ta đây sẽ làm cho ngươi nhìn thấy kiều kiếp huynh đệ chúng ta, thành thật sẽ không có bồi nhọ lão đại của chúng ta, không cô phụ hy vọng của lão đại. Nếu như ngươi không phải, như vậy chúng ta cũng muốn để cho ngươi biết, kiều kiếp huy hoàng chưa bao giờ chung kết. Bất kể như thế nào, cũng không quản ngươi rốt cuộc là người nào, có phải người nọ hay không, ngay cả là cuối cùng chết trận, chúng ta cũng muốn chiến một trận hoàn mỹ, chiến ra một phần huy hoàng, bởi vì chúng ta là kiều kiếp, vĩnh viễn là kiều kiếp huynh đệ. Tả Khâu Vận Trù trong lòng nhiệt huyết sôi trào, đại chiến như cũ vẫn tiếp tục kéo dài. Được Tả Khâu Vận Trù toàn lực hỗ trợ, các kiểu kiếp chí năng lo lắng hết lòng, không ngừng lựa chọn trận hình biến chuyển tinh vi. Mặc dù toàn thân thủy chung là một cái kiểu kiếp thất tinh trận, vĩnh cửu bất biến, nhưng các dạng phương vị lại giống như đèn kéo quân vậy, không bao giờ ngừng biến ảo, mà mỗi lần biến hóa chung quy có thể cật lực giữ lại thế trận, thực lực để sát thương địch nhân. Trong quá trình biến hóa, những biến trận này làm cho các vị trí gặp gỡ địch nhân, người nơi đó rốt cuộc cũng có chút thời gian để thở dốc. Trong chiến trường cường độ cao như vậy, được một thời gian chớp mắt thở dốc để điều chỉnh, đối với việc khôi phục tự thân trạng thái không thể nghi ngờ là rất tốt, mà trong đó thủy chung chưa thể xuất hiện một điểm thất ngộ nào. Ở trong chiến đấu tàn khốc như vậy, có thể làm được điểm này, ngay cả Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ cũng phải trố mắt. Kiểu kiếp chí năng không hổ là một đống chí năng, vừa chiến đấu vừa giải toán, vừa chỉ huy vừa có thể làm đến mọi việc thủy chung không lọt giọt nước. Mặc dù bọn họ mỗi người trong mắt cũng đã tia máu răng đầy, nhưng ai nấy quyết định như cũ là rõ ràng và hữu lực. Chiến đấu lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, trận chiến cơ hồ không gián đoạn liên miên cho đến nay đã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Bên phía kiểu kiếp tất nhiên không có một bất kỳ chút thời gian thở dốc nghỉ ngơi nào. Từ sau khi lao ra khỏi Tử Hoàng Thành, đoạn đường chiến đấu tới đây, họ đã đi được hơn vạn dặm lộ trình, mà dọc đường số lượng thiên ma ngã xuống đoán chừng từ lâu đã vượt qua con số 300 vạn. Nói cách khác, địch quân ngàn vạn ít nhất đã tổn hao đến 3 thành, cơ hồ chính là dùng thi thể thiên ma lót đường cho bọn họ đi. Kiều kiếp huynh đệ vẫn hồ to đánh giết kịch liệt, chiến ý dâng trào, không thấy một chút mệt mỏi nào. Tờ Dương cũng theo đó mà sợ hãi than thở. Bất quá trong trận chiến, người người chân chính vui vẻ nhất cũng không phải đám người Sở Dương mà Khinh Vũ Tử Tà Tình hay hoặc giả kiểu kiếp huynh đệ. Tuy nhiên càng không có khả năng là phe thiên ma. Mặc dù lúc mới bắt đầu thủ lĩnh thiên ma bởi vì xác nhận toàn bộ Kim Y thiên vệ xâm nhập hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tất nhiên có chút khuây khỏa. Nhưng đến bây giờ thương vong của phe thiên ma đã làm cho một đám thủ lĩnh vô cùng kinh hãi và đau lòng. Trận chiến này người vui vẻ nhất thật ra chỉ có một người, hay hoặc là phải nói trận chiến này thành toàn cho một người, đó chính là kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn hiện nay bản thân đã là một cái năng lượng thể tồn tại thuần túy, chỉ có thông qua việc hấp thu tử khí mới có thể tiến thêm một bước trưởng thành. Tu vi tới mức như kiếp nạn thần hồn thì tử khí tầm thường vô luận số lượng hay chất lượng đều cũng là yêu cầu rất cao. Cứ tầm thường thì đâu thể thỏa mãn được hắn, nhưng dọc theo đường chiến đấu này diễn sinh ra tử khí, không những số lượng khổng lồ mà chất lượng còn là cực kỳ tinh thuần. Phương thức công kích tự bạo chính là đem tự thân nguyên khí áp xúc đến cực hạn, mạnh mẽ tăng lên tới mức mà thân thể của bản thân không cách nào thừa nhận được nữa. Như thế mới có thể phát huy ra công kích siêu việt tự thân thực lực mấy lần trở lên. Ở trước cái loại công kích này, vô luận có thể làm cho mục tiêu bị thương tổn như thế nào, thì lực lượng bộc phát ra có trình độ tinh thuần cũng là cực cao. Mà thiên ma đại quân đang không gián đoạn tự bạo, công kích cửu kiếp đại trận, hy vọng có thể tạo thành thương tổn hữu hiệu, cho nên năng lượng giật tán ra nhiều cỡ nào có thể nghĩ. Số lượng khổng lồ như vậy, độ tinh khiết cao như vậy, tất nhiên làm cho kiếp nạn thần hồn triệt triệt để hấp thu một cái đã ghiền. Hắn hóa thân thành một mảnh hôi vụ, cùng với đám thiên ma ở phía chân trời hòa tan thành một thể. Ở trên bầu trời quanh quẩn tận tình hấp thu, vô hạn vô lượng. Cũng chỉ có thỉnh thoảng phương nào phát sinh tình thế nguy cấp, hắn mới lập tức lao qua trợ giúp, vô thanh vô tức xử lý, hoàn tất rồi lại lập tức vọt lên, tiếp tục hưởng thụ đại tiệc. Trừ Sở Dương gia hoàn toàn không có bất kỳ người nào phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, bởi vì đại quân thiên ma mà xuất hiện một tầng ma khí, đối với kiếp nạn thần hồn mà nói tuyệt đối là một cái che chở tự nhiên. Thậm chí kiếp nạn thần hồn cảm giác được trước mặt mình, tu hành chi đồ vốn là mờ mịt vô tận, thế nhưng nay lần nữa lại xuất hiện ánh sáng, tựa hồ thân hắn ở trong biển rộng cuối cùng có thể thấy được một đại lục có tồn tại. Cái này đối với kiếp nạn thần hồn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức siêu tốt. Cái này mặc dù còn xa nhưng đã có thể thấy được bến bờ, không thể nghi ngờ chứng minh là chỉ cần có thể tới được cảnh giới đó, bản thân có thể đột phá gông cùm xiềng xích mà đạt tới cảnh giới của cái đám cửu đế nhất hậu kia. Đối với hắn mà nói, chuyện trước kia nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới, nhưng hiện tại chuyện này mặc dù không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng cuối cùng là đã có hy vọng. Đi theo Sở Dương, tiểu tổ tông quả nhiên là không sai. Kiếp nạn thần hồn kích động cơ hồ rơi lệ đầy mặt, chủ yếu là hắn không có nước mắt, chứ nếu có thì giờ phút này không đổ lệ còn đợi tới khi nào. Nếu nói như hỉ cực nhi khấp thì cũng là không hoài như vậy. Kim quan thiên ma thủy chung ở trên không trung đưa mắt nhìn trận ác chiến này. Hắn cũng không phải là không đau lòng khi mà thiên ma chi chúng hy sinh. Nhiều chiến sĩ như vậy cứ thế chết trong tay được nhân, đến bây giờ đã vượt quá 300 vạn. Là vĩnh hồn phi phách tán, nhưng bên kia lại không có ai bị thương. Đây quả là một chuyện bất khả tư nghị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì vô luận thế nào cũng khó có thể tin. Bất kể mấy phe chọn lựa thủ đoạn gì, bất kể chiến thuật gì, đối phương lại giống như vĩnh viễn không mệt mỏi, cũng chỉ là giết chóc, tru diệt. Chuyện này thực sự quá là kỳ quái. Hắn thừa nhận những kim y thiên vệ kia là cao thủ, nhất đẳng siêu cấp cao thủ. Ngay cả bản thân tự mình ra trận tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản được một người trong đó mà thôi. Nhưng coi như là lấy bản thân ra mà làm tham chiếu, muốn đối mặt với chiến đấu cường độ cao kéo dài như vậy, hắn cũng tuyệt không làm được. Coi như là bọn họ có được thế trận lực lượng tăng phúc, coi như bọn họ có được lực lượng đặc thù gia thành, nhưng làm sao cũng không có đạo lý có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Chỉ cần chiến lược của bọn họ chưa xuất hiện dấu hiệu yếu bớt thì hắn không dám tùy tiện xuất động đòn sát thủ, bởi vì kim quan thiên ma hiểu rõ một điều, đối diện những người kia còn bảo lưu dư lực để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, thậm chí họ sớm đã chuẩn bị xong một kích mạnh nhất đối với mình. Nếu là ngay cả một kích cũng thất bại, như vậy lấy lực lượng của những người kia, việc phá vòng vây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nếu là lần đại quy mô liên hiệp chặn đánh này cuối cùng thất bại, mình ở trong thiên ma tộc quần tuyệt đối sẽ là một cái trò cười cho người ta. Chân chính sử dụng 1.000 vạn thiên ma chi chúng, bày ra tầng tầng phòng tuyến mà chặn không nổi chỉ có 64 người. Không từ mà biệt, coi như là nghe lời thoá mạ cũng đủ nghe đến chết. Đến lúc đó, coi như ở trước mặt thiên hoàng, mình cũng chỉ có nước là tự mổ bụng xẻo chim mà chết mà thôi. Nói khó nghe một câu, mổ bụng ở trong thiên ma tộc là một quy cách tự vận vô cùng cao, người bình thường còn không có tư cách hưởng thụ loại phương pháp tự sát này. Chủng tộc biến thái này ngay cả kiểu chết cũng hết sức biến thái, còn tự cắt chim mà chết nữa. Hơn 60 người kia, chỉ khi nào thực lực giảm xuống 3 thành, tất cả lực lượng bản thân chuẩn bị mới có thể nhất cử đánh tan bọn họ. Đây là kết quả mà hắn tính ra được. Nhưng nếu là phương pháp liên hoàn tự bạo cũng không thể tạo thành uy hiếp, còn có phương pháp nào khác có thể làm chiến lực của bọn họ giảm xuống đây? Chuyện này thực sự rất kỳ quái. Ở bên cạnh một vị tướng quân, cười toe toét đầy bụng nghi ngờ nói, bọn họ làm sao có thể làm được như vậy? Coi như là vương giả của các đại tộc quần tự thân tới đây cũng không thể có được lực lượng mạnh mẽ như thế. Kim quan thiên ma ánh mắt ngưng tụ, theo ý người nói chuyện này giải thích thế nào? Vị tướng quân kia lui lại, cúi đầu nói, bọn người này đều là quái thai. Kim quan thiên ma lại không có chỉ trích, ngược lại như có điều suy nghĩ. Trùng hợp ngay tại lúc này hắn thấy đám người đối phương phía dưới trong khi chiến đấu, khi xuất hiện một điểm không hài hòa không nên xuất hiện, thì những người đó lại truyền tay nhau một cái túi nước, người nào nhận được hớp mạnh 2 cái sau đó lại đưa cho người khác, cứ như thế. Kim quan thiên ma giờ vào giờ khắc này tức thì chú ý đến điểm dị thường này. Thật ra thì lúc trước túi nước này đã nhiều lần xuất hiện nhưng hắn không có quá để ý, chỉ cho là uống nước giải khát bình thường. Nhưng hiện tại xem ra, cái này rõ ràng là có cái gì đó không đúng. Bởi vì bọn người này sau khi uống nước cơ hồ trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thể lực, bất kể mệt nhọc cỡ nào nhưng sau khi uống 1-2 ngụm nước vào, lập tức trở nên tinh thần hăng hái gấp 100 lần, sức sống 10 phần. Thậm chí là kim quan thiên ma chú ý tới, một người trong đó phảng phất như thư sinh tầm thường, vốn sắc mặt đã lộ ra mấy phần phờ phạc, đó là đã mệt mỏi đến mức muốn ngã xuống. Nhưng sau khi chỉ uống 2 ngụm nước này thì trong con ngươi lại tản ra thần quang, trên mặt cũng có chút hồng nhuận, Vẻ phờ phạc lúc trước đã không còn sót lại chút nào. Chẳng qua là được chiến sĩ bảo vệ mà hơi chút nghỉ ngơi lại khôi phục long tinh hoạt hổ, túi nước. Kim Quan Thiên Ma như có điều suy nghĩ đột nhiên quát to. Toàn quân chú ý, bất kể phải trả giá cao thế nào cũng phải đem túi nước kia đoạt lấy. Ta muốn biết trong đó rốt cuộc có chứa mê hoặc gì. Cái túi nước kia đương nhiên là do Sở Dương lấy ra, trong đó tự nhiên cũng không phải nước thường mà là sinh mệnh chi tuyển thuần chính nhất. Sở Dương sớm đã ý thức được cứ chiến đấu như vậy xuống, coi như là trong cửu kiếp không gian, số lượng cửu trọng đan có không ít thì cũng sẽ tiêu hao hết, miệng ăn núi lở, như vậy thì tuyệt đối không có biện pháp. Phải nghĩ biện pháp để tăng thu giảm chi. Sau một phen châm trước, Sở Dương nghĩ tới vật thay thế tốt nhất là sinh mệnh chi tuyển. Sinh mệnh chi tuyển mặc dù không có hiệu quả hoàn hồn hay kéo dài tính mạng, vạn nhất đả thương trong nháy mắt khôi phục giống như cửu trọng đan. Thế nhưng, đối với việc khôi phục sự mệt mỏi, khôi phục sinh mệnh lực lượng, khôi phục tinh thần cho tới việc khôi phục tu vi, nó cũng có đặc hiệu kỳ diệu, thậm chí ở một số phương diện khác so với cửu trọng đan nó còn xuất sắc hơn. Không từ mà biệt, trên chiến trường, một ngụm nước này tuyệt đối so với một viên thuốc còn thoải mái hơn nhiều. Mà sinh mệnh chi tuyển ở trong không gian hắn có cả một con suối, đây mới thực sự là lấy không hết dùng không cạn. Dù sao 60 người mà muốn đem cả một con suối uống sạch là một chuyện cũng tương đối khó khăn, từ khi là tổ chức một cuộc thi uống bia. Cho nên Sở Dương tìm cơ hội, cho phép bỏ vào không gian giới chỉ của Mạc Khinh Vũ, cùng Tử Tà Tinh mười mấy hồ. Chỉ cần có lúc rảnh là lấy ra mỗi người vài hớp. Ba người, ba phương hướng phân phát sinh mệnh chi tuyển, mỗi lần chỉ xuất hiện một túi nước, động tác rất bí ẩn. Đám người Quý Hồi Thiên là người có kinh nghiệm chiến trận, như thế nào không biết đây là chỗ mấu chốt, trăm triệu lần không thể để cho thiên ma biết được, cho nên mỗi người đều cẩn thận. Sinh mệnh chi tuyền ở bất kỳ một vị diện nào cũng tuyệt đối là thứ tốt. Có sinh mệnh chi tuyền chỉ cần không phải bị trọng thương thì không cần vận dụng cửu trọng đan. Phân lượng còn nhiều như vậy, cảm giác hơi mệt nhọc uống một ngụm, nhất thời tinh thần tỏa sáng còn có thể kéo dài chiến đấu. Có cái ăn mồi, tất cả mọi người trong lòng thoải mái. Quý Hồi Thiên thậm chí tép miệng nhìn Tả Khâu Vận Chủ truyền âm. Thật không biết bọn họ lấy đâu ra nhiều thứ tốt như vậy. Kiểu trọng đan thì cũng thôi, đồ chơi đó chúng ta đã quen từ lâu. Nhưng nước suối này ta thấy thế nào lại giống sinh mệnh chi tuyển như vậy? Nếu như là sinh mệnh chi tuyển vậy cũng quá khoa trương. Trong mắt của ta, đồ chơi này so với kiểu trọng đan còn hay hơn. Bọn họ làm sao lại có nhiều như vậy? Nhiều đến mức lấy ra để làm nước suối mà uống. Chẳng lẽ là cướp sạch của tinh linh nhất tộc hay sao? Hắn táp táp cái miệng. Tính làm gì, bọn họ cướp sạch của ai cũng chẳng sao, hiện tại ta rốt cuộc có thể yên tâm, ta thậm chí cảm giác được chỉ cần có nước suối này chỉ sợ ta có thể cả đời cứ như vậy mà chiến đấu cũng không quá cực khổ. Tà Khâu Vận Trù tức giận trợn trắng mắt, tại sao lại giống như căn bản là sinh mệnh chi tuyển này có được hay không, ngươi thật đúng là coi nó như nước suối mà uống sao, lại còn muốn cả đời uống vào, thật đúng là người si nói mộng. Gia hỏa này đã gần 10 vạn năm tuổi rồi, sống đến mức thành mẹ nó thân cẩu, hoàn toàn không có nửa điểm não người, thật xấu hổ khi làm bạn cùng hắn. Có dược liệu, trợ lực, đắc lực, mọi người vốn là cao cấp thánh nhân, ai nấy công lực cuồn cuộn không dứt. Điều duy nhất có thể lo lắng chính là do thân thể mệt nhọc quá độ, nhưng bây giờ có thể bất cứ lúc nào khôi phục lại, hơn nữa còn là cái loại khôi phục đến trạng thái viên mãn, quả thực chính là càng đánh càng hưng phấn, càng húc càng hăng. Nếu không phải là trên chiến trường mùi vị thực sự không dễ ngửi, thì tất cả mọi người đều có suy nghĩ cứ như là cứ tiếp tục chiến đấu như vậy cũng không hề tồi chút nào. Bị ngàn vạn địch quân vây công, tổng cộng 64 người lại sinh ra những suy nghĩ điên cuồng như vậy, không thể không nói đúng là một kỳ tích. Sau một khắc, ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên, như đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì thế công của thiên ma đột nhiên càng thêm điên cuồng, nhưng không phải là thiên ma chi chúng phát động tự bạo nữa, mà họ đơn thuần tàn bạo xông lên, cho nên trong lúc nhất thời áp lực hạ xuống nhưng mật độ công kích tăng lên gấp 10. Còn có chính là mục tiêu của thiên ma chi chúng cũng không còn là sát thương mọi người nữa, mà đem mục tiêu chuyển rời đến túi nước trên tay mọi người. Sở Dương trong nháy mắt trầm ngâm suy nghĩ, ồ, đám ma chết bầm này cũng không phải đần độn, thời gian không được bao lâu đã phát hiện ra nước có vấn đề. Giờ phút túi nước đang chuyển đến tay Yến Phi, hắn ngẩng đầu lên uống một ngụm sinh mệnh chi tuyển cuối cùng, sau đó cười ha hả một tiếng, thuận tay ném túi nước ra ngoài. Thật ra thì túi nước đã không còn, nhưng trong khoảnh khắc đó, có mấy trăm tên thiên ma phấn đấu quên mình lao về phía túi nước ở trên không trung, phi hành mà đuổi theo. Ngu xuẩn, Thiên Viên Trường Không không kịp ngăn cản dậm chân mắng to. Thiên ma chi chúng hiện tại muốn biết trong túi nước rốt cuộc có cái gì, cho nên mới xông lên đoạt, tại sao ngươi lại đem túi nước ném đi? Mấy vị huynh đệ khác biết chuyện khẩn cấp rối rít phi thân lên cướp đoạt lại túi nước, thì bị vô số thiên ma liều mạng lao vào cản trở, bọn họ trực tiếp dùng tính mạng để ngăn chặn, mắt thấy túi nước sẽ phải rơi vào trong tiên ma. Yến Phi vẫn còn ngạc nhiên nói, nhưng túi rỗng mà. Hiên Viên Trường Không thở dài một tiếng, khẩu khí tràn đầy cái vẻ chỉ tiếc rèn sắt mà không thành được cây kim. Người ta không cần món đồ trong đó, chỉ cần bắt được người một cái là đại khái có thể biết trong đó chứa cái gì rồi. Tất cả mọi người đều là lão bánh quẩy bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngay cả một điểm thưởng thức ấy mà người cũng không có sao? Yến Phi nghe vậy thất kinh, vội vàng phi thân chém giết, nhưng nhất định không tới kịp. Một tên thiên ma giờ phút này đã bay lên không trung đem túi nước đoạt lấy. Một người đang hô to hỏng bét thì lại thấy thiên ma và túi nước ở trên không trung hoàn toàn không có dấu hiệu nổ tung. Lúc này tuyệt đối không có bất kỳ người nào xuất thủ đối chiến để tạo thành uy hiếp, nhưng lại nổ tung một cách quỷ dị, chính là kiếp nạn thần hồn đã ra tay. Thế nhưng kiếp nạn thần hồn lần này xuất thủ thiếu chút nữa đã làm bại lộ sự hiện hữu của hắn. Trên thực tế, phía trên mấy vị thiên ma cao tầng lúc này đang nhíu mày nghi ngờ, đây là chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng là đã lấy được, hơn nữa phía đối phương bị chặn lại, căn bản không có sự uy hiếp, vì sao đột nhiên lại không giải thích được mà chết đi như vậy? Trong chuyện này, chẳng lẽ còn có địch nhân ẩn náu sao? Chúng ma đầu rối rít hồ nghi vạn phần nhìn xem xét chung quanh. Tờ Dương cũng không muốn quá sớm mà bộc lộ ra lá bài tẩy, nhãn châu xoay động trong lòng nảy ra một chủ ý. Dường như đây là một cái cơ hội. Chỉ chốc lát sau tựa hồ có chút mệt mỏi, Tờ Dương đột nhiên từ trong giới chỉ lấy ra một cái túi nước kêu lên. Mọi người uống miếng nước rồi lại tái chiến nào. Nói xong hắn liền đem túi nước ném cho Mạc Kinh Vũ. Tuy nhiên khi ném thật giống như là không cẩn thận, nhất thời ném không chính xác. Không thể tưởng tượng nổi vốn là bay về phía Mạc Kinh Vũ, túi nước lại oanh một tiếng đập vào ngực một gã thiên ma. Hỏng rồi, Tờ Dương kêu lên sợ hãi vội vàng bổ nhào qua muốn đoạt lại. Hỏng, các vị kỳ cấp huynh đệ thấy thế cũng là trong lòng cả kinh, đội hình cũng suýt chút nữa bởi vì trong nháy mắt dừng lại này mà xuất hiện sơ hở. Thiên ma nếu là biết được bí mật, lập tức chỉ sợ bọn chúng sẽ cải biến chiến thuật, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng như hiện tại. Người nào, làm sao lại lỗ mãng như vậy? Xuất chiến không xuất lực thì cũng thôi, làm sao lại còn làm ra chuyện như vậy? Thế nhưng hiện tại căn bản không còn kịp trách cứ Sở Dương nữa, mấy người rối rít thoát khỏi trận hình, tiến lên chém giết để cướp đoạt lại túi nước. Thiên ma vốn chính là vì đi đoạt túi nước mà chuẩn bị, mắt luôn nhìn chằm chằm, thời khắc chuẩn bị một khi có túi nước xuất hiện lập tức sẽ quên mình xông lên. Nhưng nào nghĩ đến, thứ mà bản thân tha thiết ước mơ lại cứ như vậy rơi vào ngực mình. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó ngực mình tựa hồ đụng vào thứ gì, trong một mảnh chém giết loạn lạc đại não trong nháy mắt là mất đi tác dụng ngẩn ra. Sau đó, hắn trố mắt, giật mình rồi tiện tay đem túi nước ném ra ngoài. Đồ con lợn ngu ngốc, ở bên cạnh mấy ngàn thiên ma cùng nhau tức giận mắng to, lại còn có kẻ ngu như vậy sao, cái mả mẹ mày. Chúng ta cứ như vậy, một hồi giao không ra mấy ngàn ma mạng cũng không thể đoạt được đồ trong ngực ngươi, người này không rõ nguyên do lại tùy tiện ném nó đi. Trong lúc nhất thời mọi người tung người lên toàn lực cướp đoạt. Tờ Dương sau khi ném túi nước ra ngoài thì cũng chẳng mô tác dạng đi đoạt, nhưng nào nghĩ tới tên kia có thể não tàn như vậy, lấy được rồi còn ném ngược trở lại, đây cũng con bà nó quá đặc sắc đi. Trong lúc nhất thời hắn cũng nhịn không được có chút kinh ngạc, đưa cho người mà cũng không muốn sao. Mắt thấy túi nước lại muốn trở lại tay mình, đáy lòng Sở Dương ngao ngán chí cực, đang chửi cả tổ mẫu nhà nó. Điều này làm cho lão tử điên rồi, mẹ kiếp, thiên hoàn các ngươi đã dạy ra một thằng não tàn như vậy sao? Cho người mặt mũi ngươi lại không cần, cho người bánh bao ngươi không ăn lại đi ăn cứt. May nhờ vào lúc này Quý Hồi Thiên ngự kiếm chạy trở về, kiếm quang lóe lên, Sở Dương ai nha một tiếng gọi, thân thể tựa hồ gấp gáp, may mắn thế nào lại ngăn Quý Hồi Thiên lại. Sở Dương luống cuống tay chân, mũi chân lại giống như trước, may mắn thế nào đạp vào túi nước, cho nên túi nước lại văng ra ngoài. Gã thiên ma ném túi nước lúc này đang miểu liều mạng xông lên cướp đoạt, nào biết trong nháy mắt cái túi nước lại quay người trước ngực mình. Mất mà lại được, vui sướng quá mà rung động, nhất thời hắn lại theo bản năng bật thốt lên, mẹ mày. Vẫn không hiểu ra sao, mẹ kiếp, túi nước tại sao hữu duyên với ta quá vậy? Thiên ma này phục hồi lại tinh thần, ôm túi nước xoay người bỏ chạy, nhưng phía sau hơn 10 đạo kiếm quang đã mãnh liệt ập tới, soạt soạt. Đám người Tả Khâu Vận Trù mặc dù đang tranh đoạt, nhưng sau khi thấy động tác của Sở Dương, thì ngay sau đó tiết tấu đã chậm lại. Sở Dương làm vậy tất có duyên cớ, nhưng cho dù là thế thì lực lượng công kích của một đám cao cấp thánh nhân là cực kỳ cường đại. Gã thiên ma cướp được túi nước liều mạng chạy trốn, thiên ma chung quanh thì liều mạng thay hắn là chặn đoàn công kích, lại còn bị cạo cả lưng, mất da thịt, ngay cả xương cũng chặt đứt 7-8 cái, lúc này mới may mắn trốn được truy kích mà bay lên bầu trời. Một đường máu tươi lâm ly là giải xuống trường không, cái túi nước này đoạt được quả thực không dễ dàng. May nhờ là do lão tử lập được công lớn. Cũng không để ý trên người bị thương nặng, hắn vội vàng xông tới, quỳ xuống chỉnh túi nước lên. Đại trương. À đại nhân, đi trước khuyển đường cẩu điếu, may mắn không làm nhục mệnh. Khuyển đường cẩu điếu. Vị khuyển đường cẩu điếu này, sau khi nói những lời rất có điểm đắc chí, ngay cả mấy câu may mắn không làm nhục mệnh, một câu có văn hóa như vậy ta cũng có thể sử dụng được, có thể thấy được ta hiện tại không phải là trình độ văn hóa lùn. Sau này ta không thể gọi là quyển đường cẩu điếu nữa, mà phải gọi là khuyển dưỡng, cẩu điếu, có văn hóa, gọi vang dội như vậy, hẳn là cái tên do thiên hoàng đặt ra. Kim quan thiên ma rất vui mừng gật đầu. Quyển đường khẩu điếu à? Ờ, người làm rất tốt. Quyển đường khẩu điếu nhất thời khuôn mặt vinh quang nghiêm nghị đứng lên, lớn tiếng nói, hoàn toàn là dựa vào đại nhân đào tạo. Kim quan thiên ma trợn trắng con mắt, thầm nghĩ bố mày đào tạo mày lúc nào. Tuy nhiên sau đó không có để ý tới người khác, hắn nhận lấy túi nước lắc lắc, thì nghe bên trong cũng không có thanh âm gì. Bản thân ta thực muốn nhìn, nơi này rốt cuộc là món đồ vật thần kỳ gì. Bốn phía cao cấp tướng lĩnh của thiên ma cũng rối rít ngẩng cổ tới xem, ai nấy khuôn mặt thực sự hiếu kỳ. Rốt cuộc là đồ vật thần kỳ gì mà uống một ngụm có thể khôi phục toàn bộ thể lực. Thiên tài địa vào bực này mà có cơ hội trước mắt không nhìn một cái thì đúng là đêm về cũng ngủ không yên. Túi nước trong nháy mắt đáp mị mở ra rất dễ dàng. Sau một khắc cả đám thiên ma thủ lĩnh rối rít vây quanh, ánh mắt cùng nhau nhìn tới, cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Hoàn toàn không có dấu hiệu, soạt một tiếng, một đoàn sương mù dày đặc màu xám đen từ bên trong trào lên. Trong phút chốc sương mù dày đặc tràn ngập không gian trong phạm vi chừng 10 trượng, tính cả kim quan thiên ma cùng 6 vị tướng lĩnh tại chỗ, 7 người không ai may mắn thoát khỏi cũng đã hít vào một hơi. Đang khi mở rộng miệng hưng phấn mà nhìn thì việc nín thở là không dễ dàng. Ngao một tiếng thê lương thảm thiết vang lên, một vị tướng quân kêu thảm, mắt của ta. Cũng là khi hôi vụ mạnh mẽ lao ra, hắn là kẻ đứng mũi chịu sào, không chỉ thoáng cái hít vào một ngụm từ cổ họng cho đến phổi, hơn nữa còn bị sương mù này phả vào mắt. Sương mù này dày đặc, hiệu quả quả nhiên là rất tốt, có thể nói là dựng sào thấy bóng. Mắt hắn tức thì kịch liệt đau nhói, kế tiếp trong nháy mắt, mắt hắn trực tiếp bắt đầu giữa nát ra. Mọi người đều biết, mắt thực ra là một tầng tổ chức, ôm một cái bọc nước, toàn là nước thôi, nếu chúng độc, lại là cái độc giữa nát nữa thì hiệu quả tự nhiên là phải dựng xảo thấy bóng, tức thời hiệu lực. Huống chi khi mà sở ngự tọa chuẩn bị tuồng, hắn chỉ e sợ là độc phát tác không đủ nhanh, cho nên không chỉ có sử dụng tiên thiên chi độc của sở nhạc nhi, còn tăng thêm vô ảnh chi độc của Vũ Tuyệt Thành, cuối cùng hắn còn chơi thêm một ít hủ thực chi độc của hủ thi chi độc, quả thực chính là đem thiên hạ nhất tuyệt tam đại kỳ độc trộn lẫn vào nhau. Đừng nói là mấy tên thiên ma chỉ sợ thiên hoàng của bọn chúng người được, cũng phải mắng to một tiếng là ngu con nhà bà ngốc. Kim quan thiên ma bổ nhào lộn người ra ngoài nổi giận mắng to, ngu ngốc, đây là kịch độc. Vị khuyển đường cầu điếu kia giờ phút này đang trơ mắt ra, cung thân chuẩn bị tiếp nhận quan trên ban thưởng. Vừa nhìn thấy biến cố như vậy nhất thời choáng váng, đại nhân. Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra nhất thời chúng chiêu của 7 người, trong lúc nhất thời thù mỡi hận cũ xông lên, mỗi người hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Còn mẹ nó, không phải do tên khốn kiếp ngươi thì chúng ta có thể trúng độc hay sao, hơn nữa còn là siêu cấp kịch độc. Chúng ta vốn là hảo hảo ở trên mấy trăm trượng trời cao để lược trận, hữu kinh vô hiểm, thảnh thơi vô hạn, địch nhân đang bận bịu chạy trốn làm sao cũng sẽ không tìm chúng ta mà chiến đấu, không ngờ lại bị thằng khốn này trực tiếp đem kịch độc đưa đến tận cổ họng, thật sự là ngu ngốc không đỡ nổi. Ai nấy cơn tức giận trong lòng nổi lên, 7 người không hẹn đồng loạt ra tay, đem vị khuyển đường cẩu điếu đang tranh công 10 phần tại chỗ đánh cho nát nhừ. Người sao lại gọi là khuyển đường cẩu điếu chứ, thật đúng là một con chó. Sau khi mắng to mới cảm thấy cổ họng của mình dường như có cái gì đó không đúng, lại bắt đầu nói chuyện khàn giọng rồi. Mọi người hé miệng nhìn nhau một chút, mới nhìn vào cổ họng của nhau thì đã thấy trong đó là một mảnh đen nhánh, bên trong đang giữa nát, tình huống dường như càng ngày càng không tốt. Tại sao có thể như vậy? Đây là độc dược gì? Kim quan thiên ma sợ hãi kêu lên. Vốn biết sương mù dày đặc này có độc, hơn nữa độc tính phi phàm, nhưng kim quan thiên ma ỷ mình tu vi cao siêu, ma công hùng hậu, không quá để tâm, thậm chí còn không có mau mau trừ độc. Tuy nhiên giờ phút này giật mình không ổn, toàn lực áp chế, nhưng lấy vô thượng ma công của hắn cũng không có biện pháp nào. Không riêng gì không cách nào khu trừ, thậm chí ngay cả là áp chế cũng không được. Trừ cái đó ra hắn còn rõ ràng cảm giác được, bởi vì lúc trước vội vàng không kịp chuẩn bị mà hô hấp, có rất nhiều độc vật đã đi vào trong phổi. Hiện tại ngục phủ ngũ tạng đã sinh ra cảm giác đau đớn, nói vậy đang bị hủ thực kịch liệt. Tình huống nghiêm trọng nhất là vị thiên ma lúc trước bị độc vụ phun vào tận mắt, lúc này đã hoàn toàn là thất ống chảy máu, kêu thảm, thống khổ quay cuồng, đánh mất lý trí, liều mạng lấy tay móc mắt của mình ra mà vẫn chưa tỉnh táo lại, thậm chí ngay cả máu chảy ra đây biến thành màu đen, rồi sau đó biến thành không khí. Hắn cứ như vậy là giống như tiếng người kêu thảm, nắm lấy mắt của mình, túm lấy đầu của mình, một chảo đã lột hết da thịt, rồi sau đó cứ như vậy một đường kêu thảm từ giữa không trung quay cuồng rơi xuống. Một đám cao tầng thiên ma cũng tập thể kêu thảm, lại càng sợ hãi vạn phần nhìn đồng bạn của mình. Mà chúng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, độc này nó lại đáng sợ đến tình cảnh như vậy. Tình cảnh rõ mồn một ngay trước mắt, hơn nữa ai nấy bản thân đều bị cảm giác ngũ tạng bị thiêu đốt, thống khổ vạn phần. Nếu như không mau mau lựa chọn thi thố tài năng thì tấm gương sáng loáng còn ngay trước mắt. Kim Quan Thiên Ma là kẻ có thân phận cao nhất ở đây, hắn tự nhịn xuống một tiếng kêu thảm thiết sắp vọt ra khỏi miệng, cũng liền không nói hai lời và không có chút dấu hiệu nào quay đầu bỏ chạy, chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Đại chiến gì đó bây giờ cũng không cần thiết nữa, cái mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất. Kịch độc kinh khủng như vậy, nếu không mau mau nghĩ ra biện pháp ứng đối thì sợ rằng sau một thời ba khắc mình sẽ chết không minh bạch ở chỗ này. Nhưng Kim Quan Thiên Ma công lực kỹ càng, còn có thể nỗ lực áp chế. Điều này không có nghĩa là những thiên ma tướng quân khác cũng có thể áp chế được. Mấy tướng quân khác lúc này sớm đã kêu lên thảm thiết liên tục, gương mặt bóp méo, thất khiếu dần có tia máu tràn ra, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cực độ. Đó là sợ hãi tử vong và khát vọng được sống, ngoài ra còn có sự khó hiểu. Đây rốt cuộc là chất độc gì mà kinh khủng đến vậy? Đã nhiều năm như thế dường như chưa từng gặp qua chất độc như thế, rốt cuộc từ nơi nào mà ra? Một túi nước độc vật này hiệu quả hẳn là ngoài dự tính của mọi người, trực tiếp đem trọn bộ cao tầng thiên ma một lưới bắt hết. Trừ Kim Quan Thiên Ma nỗ lực chống đỡ bỏ chạy mất tung tích thì mấy vị tướng quân thiên ma khác trạng huống đã rất rõ, tuyệt đối không thể nào sống sót. Bọn họ cực kỳ vội vàng trực tiếp đem độc vật hít vào ngũ tạng, đây là chuyện mà ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới, bản thân nhất thời nảy lòng làm ra chuyện này đột nhiên lại lập được một công lao khoáng cổ tuyệt kim. Chính xác chỉ không lâu sau, phốc phốc, ai nấy đều từ trên không trung rơi xuống. Mấy thiên ma tướng quân khi ngã trên mặt đất thực sự thê thảm không nỡ nhìn, trực tiếp biến thành một đống thịt vụn. Không có biện pháp, bọn họ mặc dù tu vi mạnh mẽ nhưng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cũng bởi vì cùng với kịch độc giao đấu mà tiêu hao sạch sẽ, đến nỗi vô năng phi hành, trực tiếp rơi xuống tan xương nát thịt, thân thể mạnh mẽ như cao cấp thiên ma thì giờ khắc này cũng toàn bộ vô dụng. Tuy nhiên, tình huống này tạm thời có chỉ rất ít người thấy được, phần lớn thiên ma còn đang là chưa hề tỉnh mộng, hoàn toàn không biết cao tầng đã xuất hiện đại biến cố. Người chú ý đến biến cố quả thực không nhiều, nhưng còn có mấy người, tử như chư vị, cửu kiếp chí năng, từ trong cửu kiếp chiến trận bọn người này chú ý đến đại cục nhiều nhất, trên bầu trời có biến cố như thế nào, sao thoát được hữu tâm nhân như bọn họ. Chiến đấu vẫn kéo dài như cũ nhưng trong lòng đám người Tả Khâu vận chủ đã nhẹ đi. Đối phương bây giờ đã là rắn mất đầu, chỉ cần sau một khoảng thời gian phát hiện không có chỉ huy thì tự nhiên chúng sẽ giải tán. Chẳng qua là mấy vị cửu kiếp chí năng cũng vẫn coi thường, Sở Dương tính toán. Từ trong lòng mà nói cũng không thể nói là rất cao minh, nhưng hết lần này tới lần khác hiệu quả lại tốt ngoài dự đoán của mọi người, tạo thành kết quả càng kinh khủng. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không ai có thể hình dung được trước. Trên đời này quả nhiên có những chuyện nghĩ không tới nhưng làm lại được. Quý Hồi Thiên phi thân tiến lên, sinh sôi giết ra một con đường máu, mạnh mẽ xông tới chỗ mấy vị tướng quân thiên ma đã chết, một kiếm cắt lấy một cái đầu sách trong tay, sau đó trường kiếm gào thét quay về. Ở trong phạm vi mấy trăm dặm quanh cửu kiếp trận thế, trực tiếp là một mảnh huyết nhục mơ hồ, là một nơi xay thịt người, vô số sinh mệnh vẫn lạc, hoặc là một mạng chết, hoặc hồn phi phách tán, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Chẳng qua là sau khi kéo dài một thời gian chiến đấu nữa, cho đến khi đám người Sở Dương xông ra một lớp trùng vây, tướng lĩnh trong thiên ma đại quân mới rõ ràng phát hiện có cái gì đó không đúng. Chúng ta tại sao lại không nhận thêm được chỉ lệnh mới? Không chỉ là không có chỉ lệnh mới, thì bước kế tiếp biết làm thế gì bây giờ? Tại sao không có ai nói gì vậy? Thiên ma chết bẩm kia, đám tướng quân chó má của các ngươi đã bị lão tử giết sạch rồi. Quý Hồi Thiên sau khi thoát khỏi cửu kiếp đại trận, trong tay đã tóm được 7-8 cái đầu, cuồng tiếu lên như sấm, ở trên không trung tốc độ cao vút, cố ý để cho đại quân thiên ma thấy được mấy cái đầu lâu đang nắm trong tay mình. Hắn đem chiến ý của đại quân thiên ma hoàn toàn hủy diệt. Tướng quân, thực sự là tướng quân, không thể nào. Vậy ngươi, thực sự là tướng quân ma thú sao? Tướng quân đã chết, chết thật rồi, điều này làm sao có thể được? Vậy ngươi, ngươi là... Dấu hiệu tan tác bắt đầu, Trong chiến đấu đại quy mô, chủ tướng cho tới bây giờ đều là lòng quân. Binh đảm phàm là xuất hiện tình huống chủ tướng bị giết thì tinh thần của binh sĩ không thể tránh được vị đại đả kích, bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện cục diện tan tác. Mà sau khi mấy cái đầu thiên ma xuất hiện và kim quan thiên ma kia cũng không hiện thân để chủ trì đại cục, lòng quân của thiên ma đại quân đã hoàn toàn tan rã, không còn ý chí chiến đấu nữa. Phải đối mặt với hơn 10 vị cao cấp thánh nhân toàn lực xung phong, mấy trăm vạn người nhất thời lại như chim bay thú tán, bôn đảo, quay ngược đầu chạy về phòng tuyến phía sau. Mà tin tức chủ tướng đều đã bị giết phảng phất như ôn dịch cực tốc chuyển ra toàn bộ thiên quân, thiên ma đại quân. Tất cả thiên ma chi chúng trong lòng nháy mắt liền tan rã. Đám người Sở Dương đối mặt với cục diện có lợi tự nhiên tinh thần dâng cao, một đường hát vang tiến mạnh, điên cuồng đuổi theo chém giết. Thế nên, xuất hiện một hiện tượng cổ quái tới cực điểm. Chỉ có mấy chục cá nhân nhưng lại vội vàng đuổi giết mấy trăm vạn thiên ma. Chuyện này quả nhiên quỷ dị đến mức làm cho đầu người tê dại. Nếu như có người nhìn thấy một màn này, tin tưởng là trong đáy lòng chỉ có một nghi vấn. Những người này hẳn là rất trâu bò. Vừa đuổi giết, Sở Dương dưới đáy lòng cảm khái và tiếc nuối. Hôm nay chuyện này thực sự là đáng tiếc. Mới vừa rồi dùng độc lại sao không phải là Sở Nhạc Nhi cơ chứ? Nếu muội muội mình mà ở chỗ này thì hiệu quả tuyệt đối không chỉ như vậy. Dù sao thì mình ở phương diện dụng độc chỉ sợ ngay cả dân nghiệp dư cũng chưa được tính, cũng chính là thật giả lẫn lộn, người ta mới là dân chuyên nghiệp, luyện độc tấn công vừa sâu vừa đúng mức. Nếu để cho thiên hạ biết được suy nghĩ trong lòng của Sở Dương giờ phút này, cho rằng ngàn vạn đại quân cũng không cần tiểu kiếp huynh đệ phải phí sức đuổi giết, mà chúng sẽ trực tiếp đồng thời chảy máu tươi mà chết, tập thể chung nhau đi xuống hoàng tuyền. Người nhà, một cái túi nước, một cái kế hoạch chó má đã khiến toàn bộ cao tầng của chúng ta một lưới bắt hết, tạo thành cục diện ngàn vạn đại quân bị toàn diện tan tác, như vậy mà còn chưa đủ, còn muốn nâng cao nữa sao? Ngươi người này cũng quá vô sỉ đi. Vừa lao ra được một khoảng thời gian thì thiên ma đại quân đã hoàn toàn là bèo dạt mây trôi. Từ một số rất ít bại binh cùng với rất nhiều thi thể thì đại quân thiên ma căn bản không biết chạy tới nơi nào. Cho tới giờ khắc này mọi người mới dừng bước, đồng thời há mồm thở dốc. Báo động được giải trừ, lấy lại được thanh tĩnh. Mấy ngày qua kéo dài đại chiến tới này đã quá mệt mỏi. Ai mấy đặt nông ngồi phẹt trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Tinh lực, thể lực, tu vi, cho tới sinh mệnh cũng chỉ có thể dựa vào ngoại lực để đền bù. Chỉ có tinh thần là không ổn. Một khi hưng phấn quá, tinh thần tản mát thì mệt nhọc lúc trước sẽ tăng lên gấp đôi. Đây cũng chính là những người có tu vi cực cao. Lúc trước lại có cửu trọng đan và sinh mệnh chi tuyển bồi dưỡng. Nếu không có người đột tử thì cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Hắc hắc, Quý Hồi Thiên loạn choạng đi tới, bá một cái, vỗ vào vai Sở Dương. Hảo tiểu tử, rất tốt. Một cái túi nước như vậy lại làm cho ngàn vạn đại quân nháy mắt tàn rã. Thật là tính toán giỏi, rất cao, bội phục. Sở Dương sở mũi cười, đâu có. Sở Diêm Vương hiếm có được lúc khiêm nhường, hắn cũng biết kế sách túi nước này thực sự quá thô, thực sự không được đánh giá cao như vậy. Lần này có được hiệu quả hoàn toàn là do vận số cứt chó. Điểm này thì tự là trong lòng Sở Ngự Tọa vẫn phải tự biết. Nơi nào chứ, tuyệt đối là lợi hại hơn trời. Một tên khác tề mi lộng nhãn giơ ngón tay cái trước mặt Sở Dương. Ta nói cách ngầm, ta nói với ngươi lời nói thật, mới vừa rồi dọc theo đường đi. Trong lòng ta mắng ngươi, ngươi nói một đoạn đường dài như vậy, ngươi không có xuất thủ, còn không bằng hai vị cô nương. Vạn lần không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu mang lại hiệu quả kinh thiên động địa. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Quý Hồi Thiên cười ha hả một tiếng, đại lực vỗ vai Sở Dương, không chút khách khí nói. Nói một chút, túi nước này rốt cuộc có cơ quan gì, ở trong đó có cái gì thần kỳ, lại làm cho một vị cao cấp thánh nhân trực tiếp bỏ mạng mà chạy, 6-7 vị trung cấp thánh nhân, tướng quân, độc phát mà chết, thực sự là bá đạo. Sở Dương sờ mũi cười hăng hắc. Ha hả, túi nước kia chính là một cái túi nước bình thường, thật ra không có cơ quan gì. Ở bên trong đó ta chỉ thả một chút xíu tiên thiên chi độc, chỉ thế mà thôi. Cái gì cơ? Tiên thiên chi độc, mọi người há hốc mồm, đồ chơi trong truyền thuyết này đã thất truyền không biết bao nhiêu năm tháng. Đúng vậy, là ta sợ hiệu quả không tốt, cho nên thả thêm một chút vô ảnh chi độc. Sở Dương ho khan một tiếng, mọi người trố mắt, mẹ nó. Cái vô ảnh chi độc này là kịch độc trong truyền thuyết của mấy trăm vạn năm trước, là thủ đoạn của độc tôn cơ mà. Người này được công nhận là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất thiên hạ độc, uy danh quá lớn, càng trên cả tiên thiên chi độc. Không trách được đám thiên ma bị chết nhanh như vậy, hai đại kỳ độc đồng thời xuất thủ, không chết thì thực sự có chút nói không qua. Mọi người trong lòng đang cảm thán thì lại nghe Sở Dương có chút ngượng ngùng nói. Dù sao mục tiêu cũng có một gã cao cấp thánh nhân trong đó, cũng chỉ sợ là hai loại độc thì lực lượng chưa chắc đã đủ, cho nên vừa chút tăng thêm hủ thi chi độc. Bắc, Tất cả mọi người chỉnh tề trợn to hai mắt mà hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm giác mình nhức cả răng. Tất cả đều nhìn Sở Dương với ánh mắt giống như thấy một con quái thú trong truyền thuyết bất chợt nhảy sổ ra dọa người. Phù thi chi độc bàn về uy danh mà nói hơn xa hai loại độc tố kia, cơ hồ không gì so sánh nổi. Nhưng vô luận là tiên thiên chi độc hay vô ảnh chi độc cũng là độc lực thượng thừa nhất rồi, lấy tính mạng người ta trong nháy mắt. Hủ thi chi độc mặc dù cũng có hiệu quả tàn mạng nhưng chủ yếu là do thời gian hủ thực kéo dài thêm lực sát thương mới là hiệu dụng chủ yếu của nó. Khi nói đến sự ác độc thì hủ thi chi độc chính là ghê gớm nhất trong ba thứ độc. Dù sao hai cái trước chẳng qua là muốn mạng người, hủ thi chi độc chẳng những muốn mạng mà còn làm cho người ta chết vô cùng thê thảm. Mà đem ba loại độc lực tổng hợp lại vận dụng, người khởi xướng có tâm tư kinh khủng hung tàn như thế nào có thể nghĩ được. Thật sự là... Quý Hội Thiên như đau răng mút lấy cao răng, không khỏi là cổ khô nứt nước bọt, trong miệng cứ thật sự là hồi lâu mới nói. Thật sự là quá ác độc, quá âm hiểm, quá sắc bén, quá... Chính là như vậy, Yến Phi hưng phấn xông lên. Ta đã nói với các huynh đệ, đời ta người có thể làm ta phục nhất không có mấy, nhưng hiện tại lão Sở người tuyệt đối coi là nhân vật số một trong đó. Thực sự là sự nhăng hiểm có thể nói là quá ghê gớm. Biện pháp này ngươi rốt cuộc làm sao nghĩ ra được? Có phải là ngươi hay làm như vậy lắm không? Sở Dương khó hiểu, không chút nào che giấu sự giận dỗi nhìn chằm chằm vào gia hỏa này, cơ hồ muốn một cước đem gia hỏa này đạp bay đi. Người nhà, khi nói chuyện có thể khen người ta một chút có được không? Về phần nói tại sao lại khó nghe quá vậy? Nói quá đúng. Lại có hơn 20 vị kiểu kiếp huynh đệ cùng nhau gật đầu. Thực sự là quá độc, quá âm hiểm, thực sự quá không có nhân tính, thực sự là bình sinh mới thấy, nhân vật hung ác trước nay chưa từng có. Sau đó mọi người cùng bật ra tiếng cười, bất quá ta thích, ha ha. Mặt Sở Dương đen xì như cái đít nồi nhìn chằm chằm vào nhóm người không có chút tiết tháo nào mà cười khổ. Không có tham dự khích lệ Sở Dương, mấy người Tả Khâu Vận Chủ, Tây Môn Vận Lý, Hiên Viên Trưởng Không, Gia Cát Vi Tiểu, Đông Phương Độc Vũ, Độc Cô Vô Lệ, sáu vị kiểu kiết chí năng, trình tề tiến lên một bước. Sở Dương liền ngạc nhiên gẳng đầu. Tây Môn Vạn Lý trong mắt lộ ra sự tôn kính, mà năm người kia trong mắt có sự lóng lánh không thể tin được và kích động, cứ như vậy nhìn hắn rồi lại tựa như đang nhìn người khác. Tả Khâu Vận Chủ Hầu Kết giật giật khô khốc nói, rất tốt, thật là rất tốt, đa tạ. Thanh âm của hắn không ngờ còn có mấy phần run rẩy. Sau đó sáu người đồng loạt khom người, một cái khom này thật lâu không dậy nổi. Sở Dương trong lòng chấn động vội vàng giơ tay lên chào. Các vị cần gì phải thế, tài hạ cũng là một phần tử trong trận chiến, xuất thủ tàn quân chính là chuyện thuộc bổn phận, chẳng lẽ không phải sao? Sáu người đứng thẳng lên, đồng thời mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy kích động đến đỏ ửng. Tuy lòng dạ biết rõ nhưng bọn họ cũng không có nói toạc ra thân phận của Sở Dương, chỉ là trong thần sắc đã rõ ràng nói cho Sở Dương, chúng ta đã biết thân phận chân thật của ngươi rồi. Sở Dương trong lòng cười khổ một tiếng, những người này không ai không phải là thiên tài, thay đổi càn khôn chí chí, có người nào thua kém những hảo kiệt đương thời đâu. Mình nếu thủy chung là không ra tay cũng được, nhưng liên tục hai lần xuất thủ, một lần an bài Mạc Khinh Vũ cùng Từ Tà Tình nhúng tay vào chiến trận của cửu kiếp, một lần lại thiết lập bố cục giết chết cao tầng thiên ma, còn có nhiều cửu trọng đan xuất hiện. Có người này nếu còn không đoán ra thân phận của mình, như vậy mới thật sự là kỳ quái. Nhưng mọi người dù sao cũng là trí giả, dĩ nhiên sẽ không ngay tại chỗ vạch trần thân phận của Sở Dương. Một khi mọi người biết rồi, cho dù hoàn toàn giữ bí mật, trên tinh thần cũng sẽ lộ ra đầu mối, bị địch nhân nhìn thấy thì sẽ không hay. Cho nên mặc dù mọi người trong lòng kích động nhưng cũng là không hẹn cùng ngầm hiểu lẫn nhau. Trong ba ngày kế tiếp, thiên ma nhất phương hoàn toàn không có động tĩnh gì, nhưng mọi người rõ ràng có thể cảm giác được phía trước sẽ có một tràng đại chiến càng thêm thảm thiết chờ đợi mình. Đó là một cỗ cảm giác gió mưa sắp tới, mọi người ai nấy đều là cao thủ trên chiến trường, đối với cảm giác như vậy thực sự là vô cùng sắc nét. Khó có được thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi, mọi người cũng nắm chặt thời gian mà khôi phục tu vi. Mỗi một lúc một khắc đều dành khí lực để chuẩn bị chiến đấu, mọi người đều biết trận chiến tiếp theo tuyệt đối sẽ không dễ dàng như trước đây. Trận chiến tiếp theo này mới là một trận thực sự quyết định sinh tử mà họ không cách nào tránh khỏi. Lúc trước một ít làn sóng tấn công kia trên thực chất chỉ là do tộc quần của Kim Quan Thiên Ma kia đánh chặn mà thôi. Mặc dù cũng có thể coi là có chuẩn bị mà đến, là có lòng nhưng toàn thân thực lực tương đối yếu, hơn nữa còn chưa kịp xuất động ra cao đoàn chiến lực thì đã bị Sở Dương tận diệt. Đây cũng là lý do làm cho cuộc chiến này nghiêng về một bên. Nhưng tiếp theo bọn chúng đã có sự chuẩn bị thì tuyệt sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa. Mà dọc theo con đường này những người khác không giải thích được chính là đám người Tả Khâu Vận Chủ đối với Sở Dương đột nhiên xảy ra cải biến lớn. Những kiểu kiếp huynh đệ khác đối với Sở Dương chỉ coi như bạn tốt mà thôi, nhưng đám người Tả Khâu Vận Chủ thì lại có thái độ mơ hồ tôn kính. Loại cảm giác tôn kính này bọn họ đã hết sức khắc chế và cố gắng che giấu, không quá mức lộ rõ ràng ra ngoài. Nhưng cảm giác vài ngàn năm trở về làm cho bọn họ trong lòng thực sự khó mà che giấu được. Điều này làm cho đám người Quý Hồi Thiên còn đang không hiểu ra sao lại càng thêm mờ mịt. Vừa đi về phía trước ước chừng thời gian nữa thì cảm giác bị đè nén dị thường mãnh liệt ngày càng tăng. Nơi đây khoảng cách đến đệ nhất cầu nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng hơn 1.000 dặm nữa thôi. Cơ hồ chỉ cần bay qua đỉnh núi phía trước là đã nhìn thấy. Cho tới bây giờ thiên ma như cũ, không có bất kỳ hành động nào. Nhưng đám người Sở Dương cùng Cửu Kiếp Chí Năng cơ bản có thể chắc chắn đoán được đối phương sẽ có hành động ngay ở phía trước. Bọn họ tuyệt đối không cho phép đám người mình bình yên trở lại đệ nhất cầu. Bỗng nhiên, Tà Khâu Vận Trù cùng Quý Hồi Thiên hai người đồng thời dừng bước, lẳng lặng nhìn đỉnh núi gần trong căng tức, nhẹ giọng nói, bọn chúng tới rồi. Theo những lời này, trên đỉnh núi trong lúc bất chợt oanh một tiếng ma khí ngút trời, vô số thiên ma đông nghìn nghịt hiện thân trên đỉnh núi, lấy xu thế Thái Sơn yếp áp đỉnh, nghiêm nghị mà xuất hiện. Cầm đầu là hai kim quan. Thiên ma có ánh mắt màu vàng, cứ như vậy chắp tay đứng giữa không trung, lạnh lùng bế nghễ nhìn đám người Sở Dương dưới chân núi. Một cỗ khí tức quân lâm thiên hạ du nhiên sinh ra, hẳn là thiên ma vương. Quý Hồi Thiên cười khẩy một cái, lần này chúng ta chỉ sợ thực sự gặp phiền toái lớn, bọn họ đã xuất động tới hai thiên ma vương cao thủ rồi. Trước mắt hai thiên ma này chính là hai trong tám đại thiên ma vương. Tà Khâu Vận Trù thở dài thật sâu, ánh mắt ngưng trọng, ý thức đề phòng trước nay chưa từng có. Bọn chúng rất lợi hại sao? Sở Dương cũng cảm giác được hai người này kinh khủng, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Đâu chỉ là lợi hại đâu. Tà Khâu Vận Trù nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hai thiên ma vương này nếu dựa theo cấp bậc ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mà nói, thì cơ hồ là cùng cấp bậc với Cửu Đế Nhất Hậu. Đồng thời đối mặt với hai người, cơ hồ có thể so với... Quý Hồi Thiên nhẹ nhàng nói, đồng thời phải đối mặt với Đông Hoàng và Yêu Hậu. Ngay cả bọn họ thực lực chân thật hơn phân nửa là kém Đông Hoàng cùng Yêu Hậu, nhưng so với Trung Cực Thiên, Vô Tình Thiên Đế thì nhất định phải mạnh hơn một chút. Như vậy nói cách khác căn bản là tương đương với hai gã Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn rồi. Thanh âm trầm trọng Sở Dương hỏi. Không kém bao nhiêu, Tả Khâu Vận Chủ trầm giọng gật đầu. Tê. Sở Dương hít vào một hơi khí lạnh trong lúc bất chợt cảm giác được một cỗ nguy hiểm cực độ cùng với cảm giác áp bách phập thẳng vào mặt. Nguy cơ trước đây chưa từng gặp đã xuất hiện. Đối với thực lực của Nguyên Thiên Hạn, Sở Dương có thể nói biết rõ trong lòng. Mặc dù cũng không có chân chính cùng Nguyên Thiên Hạn ở trạng thái cường thịnh giao thủ, nhưng chứng kiến thực lực của hắn đã bị tầng tầng tước nhược mà vẫn còn khủng bố như vậy, hiểm hiểm làm cho đám huynh đệ của mình suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Đó là Cửu Trọng Thiên Khuyết, nơi đó mình là chủ nhà. Mà bây giờ phút này ở chỗ này, thoáng cái gặp lại được hai tên đang thuần hoàn khí túc, bên cạnh còn có 100 vạn đại quân của thiên ma làm phụ, thiên ma vương cường thế hiện thân mà đến. Mình bây giờ chiến hữu bên cạnh mặc dù so với các huynh đệ lúc trước thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng tình huống cũng không lạc quan chút nào, ngược lại càng thêm hiểm ác, bởi vì đối mặt với địch nhân cường đại như vậy sẽ có nguy cơ toàn bộ lật trời, bởi vì hai đại thiên ma vương trước mắt cơ hồ đồng cấp với ông Hoàng và Yêu Hậu. Đối với siêu cấp cường giả như vậy, đoàn người bên mình thực sự còn có cơ hội hay sao? Sở Dương chợt yên tĩnh trở lại, trầm tĩnh như ngàn năm cổ đàm, không thấy một tia ba động nào. Sợ hãi, ảnh hưởng sẽ không có chút trợ giúp nào, sẽ chỉ làm con tim mình thêm rối loạn, càng thêm không có phản thắng, càng thêm chẳng có sinh cơ. Chỉ có bản thân bất loạn, không loạn, chưa từng loạn thì mới có hy vọng. Sở Dương trong bụng tính toán nhưng trên mặt thì bất động thành sắc. Tả Khâu Vận Trù sử dụng phương pháp bí mật lặng lẽ đi tới bên cạnh Sở Dương, chắp tay nhìn về phía xa, thần sắc trên mặt giạt rào tiêu sái, âm thầm thi triển truyền âm. Sở huynh, nếu tình huống không ổn như vậy chúng ta hết sức sẽ sáng tạo cơ hội, người mang theo Mạc cô nương và Tử công chúa điện hạ đi trước một bước. Chúng ta có thể sáng tạo cơ hội nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không vượt quá 2 lần, nhất định phải nắm chắc. Sở Dương mỉm cười một chút, đây là chiến thuật gì chứ, chẳng lẽ muốn ta làm kẻ đào binh sao? Tả Khâu Vận Trù mỉm cười, Sở huynh nên biết ta cũng không phải là có ý tứ đó. Dưới mắt tình thế rất hung hiểm, ác liệt vạn phần, mặc dù nơi này cách căn cứ của chúng ta bất quá chỉ có 1.000 dặm lộ trình, nhưng có thiên ma trước mắt cản đường, chẳng khác gì cách muôn sông ngàn núi, không thể trở về. Sở Dương thản nhiên nói, chưa chiến đã sợ, đó chính là tâm thái của Cửu Kiếp huynh đệ sao? Năm đó các ngươi chẳng lẽ cũng chưa từng đối mặt với địch nhân mạnh hơn các ngươi hay sao? Các ngươi cũng có tâm thái như vậy à? Còn có lão đại của các ngươi đó, khi đó, tại thời điểm chiến đấu hắn có vứt bỏ các ngươi lại không? Tả Khâu Vận Trù thân thể chấn động, hồi lâu sau mới nói, vô luận đối mặt với cường địch thế nào, chúng ta vẫn đồng sinh cộng tử, không bỏ không rời. Tả Dương gật đầu quả quyết nói, vậy còn gì để nói nữa không? Tả Khâu Vận Trù mặc nhiên nói, lúc này không thể so sánh với dĩ vãng, tùy tiện, không duyên không cớ hy sinh, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Tả Dương lại thản nhiên nói, tâm yên tĩnh là chỗ có nghĩa. Tả Khâu Vận Trù không nói thêm gì nữa, chẳng qua chỉ là thở dài. Tả Dương chuyển đổi đề tài trầm giọng nói, thân nhất thì không ai bằng cha mẹ, gần nhất không ai hơn vợ chồng, có thể tin nhất không ai bằng huynh đệ. Đoạn văn này hắn lại không có dùng để truyền âm, thanh âm mặc dù không cao nhưng tất cả mọi người đều nghe được, không khỏi quay đầu theo tiếng ngẩn ra. Tả Khâu Vận Trù lập tức cười nói, sao? Ta nghe nói một chuyện. Tả Dương yên tĩnh nói, một đứa bé khi ở bên ngoài bị đánh chửi, bị người ta khi dễ, vô luận đau đớn như thế nào, vũ nhục ra làm sao, hắn cũng có thể chống đỡ được. Nhưng có một ngày nó ở trong nhà mình bị cha mẹ mắng một trận, vì vậy mà đối với cha mẹ sinh ra hận ý khôn cùng, thậm chí bực tức bỏ nhà, đi bụi đời, mấy năm không về. Tả Khâu Vận Trù cười khổ, mọi người cũng như có điều suy nghĩ. Đối với người khác còn có thể nhẫn nhục chịu đựng, phấn khởi để phản kích, để bất khuất, nhưng đối với người chí thân của mình lại chỉ vì một câu nói mà sinh ra hận ý khôn cùng, là vì sao? Tả Dương nhẹ giọng nói, nếu nói là yêu càng sâu hận càng lớn, cha mẹ đối với hài tử như thế không áp bằng người ngoài, nhưng bởi vì đó là người thân nhất, cho nên mới từ cảm giác bi thương, bị thương tổn nhất làm cho người ta khó có thể chịu đựng được, khó có thể quên được. Tả Khâu Vận Trù như cũ cười khổ, thần sắc trong mắt có sự phức tạp. Cho nên ban đầu có một số việc vốn là các ngươi là trí năng có thể rất nhanh có phản ứng, nhưng thủy chung cũng lại suy nghĩ không có cẩn thận, bởi vì cái phần thương tổn này là sâu sắc nhất, nếu nói đau đớn triệt để trong nội tâm thì cũng không ngoài như vậy. Tả Dương nói, trước đại chiến ta vốn không nên nói chuyện, bất quá thay vì để cho các ngươi mang theo khúc mắc như vậy mà chiến đấu, đối mặt với địch nhân rất có thể là khó lòng địch nổi, giữ nhiều lành ít, ta muốn nói cho các ngươi chân tướng của chuyện này, cái gì nên đối mặt thì cần phải đối mặt. Như cha mẹ vậy, bọn họ sinh ra các ngươi, ngậm đắng nuốt cay đem các ngươi nuôi lớn, coi như là có lỡ miệng muốn nói là đem các ngươi vứt đi, hối hận là đã sinh ra các ngươi, nhưng trên thực tế họ đâu có đối đãi với các ngươi như vậy đâu. Tả Dương nhàn nhạt cười nói, huynh đệ chẳng lẽ cũng không phải như thế hay sao? Nếu đã từng lâu dài ở chung một chỗ đồng sanh cộng tử, lâu dài ở chung một chỗ trong rừng đao biển lửa, như vậy sở dĩ có hiểu lầm, có hận ở tận trong xương cũng không ngoài là bởi vì bọn họ là người quan tâm đến các người nhất. Bởi vì quan tâm cho nên có sự hiểu lầm, bởi vì quan tâm cho nên mới hận, bởi vì quan tâm cho nên không dễ tha thứ và sẽ không nghĩ tới việc tha thứ. Sở Dương chậm rãi nói. Mọi người cùng nhau thở dài, sắc mặt ảm nhiên mà ánh mắt nhìn Sở Dương lộ ra vẻ phức tạp. Đúng vậy, nói vậy quả thật không sai, nhưng hiểu lầm đã tạo thành, người cũng đã không thấy đâu nữa. Thế sự cũng không có gì là tuyệt đối, bọn họ hoặc là không có chết, cũng chưa biết chừng. Ánh mắt Sở Dương lặng lặng nhìn đám thiên ma trên đỉnh núi, tựa như vô tình hoặc cố ý nói ra. Ở đối diện vô số thiên ma đại quân được hai vị vương giả xuất lĩnh, khí thế trầm ngưng chậm rãi giảm xuống, giống như là một mảnh mây đen che đậy phía chân trời đang từ từ đè xuống từ không trung. Tuy nhiên, khi Sở Dương nói một câu này lại giống như có một tia chớp lôi đình, ở trong lòng mọi người ầm ầm nổ vang đến đinh tai nhức óc. Giờ khóc này trong lòng nhiều cao cấp thánh nhân, đồng thời cảm thấy bản thân mình giống như bị thiên lôi đánh trúng choáng váng từng đợt, hoặc là chưa chết cũng chưa biết chừng. Những lời này là có ý do, có ý gì đây? Hoặc là có lẽ là đại khái, là nói, lão đại của chúng ta, lão đại còn chưa có chết sao? Trong phút chốc tất cả mọi người hoàn toàn quên mất trước mắt mình là địch nhân không thể địch nổi, chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn mạo, từng đợt cảm giác mừng rỡ như điên khó tả trong lòng dâng lên, không thể ức chế xuống được, nhất là mấy vị cửu kiếp chí năng. Khi bọn hắn đã đoán và xác định được thân phận của Sở Dương, thì phân lượng những lời này của Sở Dương cũng đã là lên cao không gì sánh kịp. Bọn họ vốn là mấy người hoài nghi nhất bởi vì bọn họ cũng là trí năng, có trí thông minh cao nhất và cân nhắc nhiều nhất. Nhưng hiện tại tất cả huynh đệ đều mừng rỡ như điên, hơn nữa bán tín bán nghi, bọn họ cũng lại là những người đầu tiên tin tưởng và còn là tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì bọn họ có thể không tin tưởng Sở Dương, nhưng nhất định sẽ tin cửu kiếp kiếm chủ, tin tưởng mỗi câu nói của hắn, giống như năm đó đã từng tin vào lão đại của mình vậy. Bọn họ bởi vì không tin vào lão đại mình mà đưa đến chuyện hiểu lầm mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm, mà sai lầm như vậy họ tuyệt đối sẽ không tái phạm, mà sự tín niệm bắt đầu dâng lên. Nếu lão đại thực sự không có chết, như vậy ta càng thêm không thể chết, Ta muốn nhìn thấy hắn, ta muốn nhận sai, ta muốn thừa nhận sai lầm của ta, tỏ vẻ là ta sám hối đối với hắn. Ta phải sống để gặp lại lão đại. Trong khi cảm giác khiếp sợ và phấn chấn vừa mới dâng lên, thì đồng thời một thanh âm không đúng lúc đã thản nhiên chuyển đến, mang theo một cỗ cao ngạo từ trên cao nhìn xuống, vinh mặt hất hàm sai khiến nhàn nhạt. Kim Y Thiên Vệ quả nhiên bất phàm, trước sau mấy vạn dặm phá vòng vây đến nơi này mà lại toàn bộ không tổn hại, thậm chí trạng thái là hoàn toàn bảo toàn. Quả nhiên, Kim Y Thiên Vệ, nghe danh không bằng gặp mặt lại càng nổi tiếng hơn. Tựa hồ đều là sự khen ngợi nhưng ở trong xương lại ra vẻ người lớn, cùng với vẻ cao cao tại thượng, cũng tựa hồ là bẩm sinh tự nhiên mà có. Phảng phất khi anh nói những lời này làm cho người trong cuộc là Kim Y Thiên Vệ nên cảm động, không khỏi được sủng ái mà lo sợ, cảm kích đến rơi nước mắt. Đó là khí tức của thượng vị giả, bởi vì trải qua thời gian dài cao cao tại thượng mà dưỡng thành được khẩu khí này, cũng không phải là cố ý ngạo mạn mà là thói quen mà thôi. Quý Hồi Thiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tả Khâu Vận Chủ đã ngăn lại, động thân đi ra. Đối mặt với địch nhân cường đại này, coi như nói chuyện với nhau cũng phải cần có trí khôn. Quý Hồi Thiên lỗ mãng vạn nhất một câu nói, thậm chí một chữ quá khích, đã bị bọn họ suy nghĩ rộng ra ý tứ gì khác, bộc lộ ra hy thực bên mình, thì cái được không bù nổi cái mất. Kim Y Thiên Vệ bất quá chính là cách người ta khen gọi mà thôi, với huynh đệ chúng ta thẹn không dám nhận. Chỉ bất quá xin hỏi lần này hai vị thiên đại ma vương đến đây, chính là hai vị trong bát đại thiên ma vương sao? Tả Khâu Vận Trù thanh âm trong sáng mang theo sự tự tin mơ hồ mà nói. Đối diện, hai đại thiên ma vương thực sự có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nhau, nhưng ngay sau đó một người trong đó mỉm cười thản nhiên. Ta chính là đương kim phi ma chi vương, phong gian, thiên nguyên. Người còn lại nói bổn tọa chính là linh ma chi chủ, thương tỉnh bất không. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tả Khâu Vận Trù gật đầu nói, hai vị ma vương các hạ tự mình giá lâm tới đây, chắc đã quyết định không để cho chúng ta bình yên trở lại. Phong gian thiên nguyên an tưởng nói, quả thật là như thế. Kim Y Thiên Vệ một khi tiến vào đệ nhất cầu đối với chúng ta trở ngại thực sự là quá lớn. Mặc dù dọn dẹp xong các ngươi tin tưởng Vân Thượng Nhân sẽ phái những người khác đến thủ vệ, nhưng các ngươi lần này tùy tiện xuất kích đã cho chúng ta một cơ hội vô cùng khó có được. Các ngươi đã tới địa bàn của chúng ta, không hủy diệt các ngươi thì dường như là nói không được. Tả Khâu Vận Chủ bén nhọn đáp, địa bàn của các ngươi, chúng ta chưa từng đi đến địa bàn của các ngươi, nơi này là Tử Tiêu Thiên, là của chúng ta, vĩnh viễn cũng là của chúng ta, bất kỳ lúc nào cũng sẽ không biến thành của các ngươi đâu. Chúng qua chẳng qua tại lãnh thổ của mình đi lại, thuận tay giết chết một đám người xâm lược mà thôi. Tả Khâu Vận Chủ thanh sắc lệ lệ nói. Thương Tỉnh bất không giễu cợt cười, đúng như ngươi nói, lúc đầu là như vậy, hiện tại là do người của chúng ta chiếm lĩnh, mà người của các ngươi thì đâu? Từ bọn ngươi ra, những người khác đang ở đâu chứ? Tả Khâu Vận Trù thanh sắc bất động nhàn nhạt nói, xâm lược cho tới bây giờ cũng không phải chuyện đáng để kiêu ngạo, phải biết rằng nếu mệnh trung chú định không thuộc về ngươi, coi như tạm thời nó thuộc về ngươi thì cũng chỉ là một giả tượng, là trăng trong gương, là hoa trong nước, cuối cùng cũng có một lần mất đi. Phong gian thiên nguyên nhàn nhạt cười nói, nhất thời thì cũng là có, chưa chắc không thể thiên trường địa cửu, quan trọng nhất là xâm lược có thể cho ta cảm giác khoái cảm lớn lao. Người trẻ tuổi kia, lời của ta, có lẽ người hiểu, có lẽ người không hiểu, nhưng có một việc khẳng định, đó chính là, bất kể loài người các ngươi hay thiên hoàng nhất tộc chúng ta, từ đầu đến cuối lịch sử cũng chỉ thuộc về một bộ xâm lược mà thôi. Cái thế giới này thủy chung cũng là đi xâm lược lẫn nhau, dĩ vãng là như thế, trước mắt là như thế, và ngày khác cũng là như thế, có thể chốt lại, vĩnh cửu như thế. Bất kể vị diện gì, địa giới nào, vĩnh viễn cũng là, người có năng lực mới là sở hữu. Vì Phi Ma đứng đầu nhất phái nho nhã thong dong nói, một chủng tộc tất thịnh tất nhiên sẽ kèm theo một chủng tộc khác tiêu diệt. Từ xưa đến nay đại thế đều là như vậy, tuyệt đối không có ngoại lệ. Hôm nay tộc ta có năng lực, có thực lực chiếm cứ một phương thiên địa. Như vậy Tử Tiêu Thiên chính là của chúng ta. Ngắn cũng tốt, dài cũng tốt, thực sự đang là như vậy. Về phần lúc nào có thể nói là của các ngươi, Phong Gian Thiên Nguyên thản nhiên nói, vậy thì chờ khi các ngươi đem toàn bộ tộc dân chúng ta cứ đuổi đi hết rồi nói sau. Hoặc là chỉ có đến khi đó nói ra mới có ý nghĩa. Tả Khâu Vận Trù chậm rãi gật đầu, chính xác. Ở trên chiến trường mà nói đúng với sai cho tới bây giờ cũng không phải vấn đề trọng yếu. Nhưng các ngươi, sau khi đi vào đã phạm phải tội ác ngập trời, không ai có thể chạy thoát được. Thương Tỉnh bất không trên mặt đầy ý giễu cợt, rung giọng mỉa mai vạn phần nhìn Tả Khâu Vận Trù. Nhưng nếu chúng ta thắng lợi cuối cùng trở thành người thắng, như vậy tất cả ai trong trận chiến giết chết loài người đều trở thành anh hùng, anh linh đều được tiến vào kinh qua đền để thờ, được đời đời cung phụng. Tà Khâu Vận Chủ chua ngoa nói, kinh qua đền thờ, ha ha, đó chỉ là cái nhà xí ở Cửu Trọng Thiên Khuyết chúng ta mà thôi, trùng hợp quá à, thì ra lại có trùng hợp như vậy. Theo những lời này nói ra, cả không gian trong lúc bất chợt lâm vào yên tĩnh như chết. Tà Khâu Vận Chủ nói ra câu này chẳng khác gì mở ra đại chiến, lúc trước hắn vẫn trì hoãn thời gian chính là chờ đợi. Này cái tin tức lão đại không chết đến đã làm hắn kích động muốn nổ tung, mà sự kích động này sẽ hóa thành một cỗ lực lượng dâng trào, đồng thời còn là một tín niệm bất tử. Chỉ cần cỗ tín niệm này được tạo thành như vậy hôm nay nhất định sẽ có hy vọng. Mà bây giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ta không thể chết, tín niệm này đã hình thành, đã ngưng tụ, sẽ chuyển hóa thành một cơn gió lốc. Mà chuyện Tà Khâu Vận Chủ hiện tại muốn làm là tại thời điểm tinh thần đỉnh phong, toàn diện bùng nổ, làm ra một trận đại chiến, là oai oai hùng hùng, để cho chiến lực vô cùng, lực lượng của Cửu Kiếp huynh đệ hóa thành lực chiến đấu thuần túy nhất đập vào trận chiến. Cho nên khi hắn cảm giác tâm tình các huynh đệ thì gọn gàng dứt khoát ném ra một câu nói, kinh qua đền thờ của các ngươi chỉ là tên cái nhà xí của chúng ta. Không thể nghi ngờ đem tinh thần tín ngưỡng và sự kiêu ngạo của đối phương cả trăm vạn năm hung hăng chà đạp dưới chân như một bãi cứt. Lời này đối với thiên ma mà nói tuyệt đối là không có bất kỳ một tên nào cho phép, càng không thể tiếp nhận sự vũ nhục lớn lao này. Hai vị thiên ma vương sắc mặt đồng thời trầm xuống, vẻ trầm ổn nho nhã lúc trước trong nháy mắt đã không cánh mà bay. Ánh mắt lẳng lặng nhìn Tả Khâu Vận Chủ, Tả Khâu Vận Chủ không yếu thế chút nào, mỉm cười thản nhiên. Hắn ngẩng đầu chống đỡ nghiêm túc nói, thì ra lại có sự trùng hợp đáng sợ như vậy, chỉ là ta muốn nói sự thật thôi, thực sự đó là cái tên mà nhà vệ sinh chúng ta đã đặt, thế thôi. Phong Gian Thiên Nguyên ánh mắt đột nhiên phát ra quang mang cuồng bạo, trầm giọng quát, chết. Một đạo hắc quang từ trong mắt hắn bộc phát bắn ra, ngưng tụ thành thực chất cực tốc xông về phía Tả Khâu Vận Chủ. Quý Hồi Thiên hét lớn một tiếng nhân kiếm hợp nhất, cả người cùng trường kiếm hóa thành một đạo gió lốc, lóe lên nghênh đón hắc quang này, phốc. Âm thanh muộn hưởng, Quý Hồi Thiên và kiếm quang tán loạn lui về sau mấy bước, rơi trên mặt đất khuôn mặt ửng hồng. Chẳng qua Phong Gian Thiên Nguyên trong mắt bắn ra một đạo hắc quang, thế nhưng Quý Hồi Thiên đem hết toàn lực đối kháng. Mặc dù thành công hóa giải được thế công của đối phương, nhưng vẫn bị đẩy lui, thậm chí suýt chút bị thương. Đây là tu vi đáng kinh ngạc và đáng sợ cỡ nào. Mọi người nhìn thấy một màn trước mắt thì đều không ngoại lệ vì quá sợ hãi. Đã sớm nghe nói là Bát Đại Thiên Ma Vương là cao thủ đồng cấp với Cửu Đế Nhất Hậu, chính là siêu cấp cao thủ, nhưng mọi người thủy chung không chân chính được cùng với Cửu Đế Nhất Hậu giao chiến qua. Cho nên làm sao họ cũng không nghĩ tới cao thủ ở cấp Cửu Đế Nhất Hậu nó lại khủng bố đến như vậy. Sở Dương nhíu mày quyết định thật nhanh, trăm triệu lần không thể để chuyện này xảy ra nữa, nếu không một khi hai đại ma vương này đồng thời xuất thủ thì bên phía mình tất sẽ có người phải chết. Thậm chí là cho dù hai đại ma vương không xuất thủ trước, vị ma uy chấn nhiếp dũng khí lòng tin của mọi người cũng dần bị khu trừ. Mà lúc này bên đối phương hai đại thiên ma vương đã diện mục lạnh lùng nói, động. Có thể nghĩ một chữ này đi trước thì sau đó sẽ là một đạo mệnh lệnh động thủ. Nhưng vừa lúc đó đột nhiên thanh âm kiếm ngân đột nhiên vang lên, một đạo quang mang lấp lánh chí cực hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện giữa không trung, giống như một đạo thiểm điện đột phá không gian. Cả Tử Tiêu Thiên cơ hồ bị đạo kiếm quang sáng lạng này chiếu cho sáng rỡ. Một cỗ sát ý lạnh thấu xương trong lúc bất chợt giống như gió lốc chợt xuất hiện, tịch quyển ra cuốn khắp thương khung. Một cỗ sát khí làm hai đại thiên ma vương cũng phải động dung, đó là một đạo sát khí đổ thận thiên hạ cũng không hề cau mày. Vô hình sát khí, vô tình kiếm ý, trong một thanh âm mang theo khí tức tung hoành bế nghễ, dài dằng dặc ngâm tụng lên. Cửu kiếp cửu trọng thiên, cao sử bất thắng hàn. Hai đại ma vương đồng thời cảm thấy áp lực tựa hồ da thịt của mình, ở giờ khắc này cũng bị kiếm khí cắt cho tanh bành. Đã bao nhiêu vạn năm không gặp phải cảm giác nguy cơ như vậy, hai đại thiên ma vương nhất thời cảm thấy kinh ngạc vô hạn, nhưng ngay sau đó theo tiếng quay đầu nhìn về phía chuỗi thanh âm đột nhiên xuất hiện kia. Giờ khắc này hai đại ma vương không chú ý tới chính là, cùng một thời gian lịch đại cửu kiếp huynh đệ trong lúc bất chợt như bị sét đánh, đồng thời quay đầu con mắt lóng lánh nhìn lên không trung. Giờ khắc này chỉ cảm thấy cả người máu huyết cũng xông lên đỉnh đầu, bọn họ si ngốc nhìn thanh kiếm thậm chí còn không nhận thấy được, trong mắt đã dâng lên lệ quang. Cửu kiếp kiếm, kiếm của lão đại, cửu kiếp cửu trọng thiên, cao sử bất thắng hàn. Cái thanh âm thản nhiên này kéo dài vang lên trên trường không, trong lòng bàn tay chuyển luân hồi, lòng bàn tay cầm thương hoàn, cười một tiếng phong lôi chấn, giận một tiếng thương hải hàn, một tay phá thương cung, một kiếm vũ trời cao. Theo đạo thanh âm trong trẻo này, một cái bóng đen bỗng nhiên hiện thân. Chỉ là thoáng một cái, một thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện, cước bộ thong dong tựa hồ dẫm lên thang lầu từng bước đi lên. Đồng hắc dù là trì hoãn tiêu sái, như chậm nhưng thực ra rất mau. Chẳng qua là trong nháy mắt, người khác mới thấy hắn hiện thân, thấy hắn cất bước, nhưng thân ảnh của hắn bây giờ cũng đã đi đến trường không. Ánh mắt đạm mạc nhìn vào trăm vạn thiên ma đại quân, cùng với hai đại thiên ma vương trước mặt, bình tĩnh nhưng uy nghiêm, giống như chúa tể thế giới đang đưa mắt mà nhìn xuống chúng sinh vậy. Một thanh kiếm lăng uy ngang ngược đang ở trước người hắn lẳng lặng, lờ lững, kiếm quang lấp lánh chiếu sáng muôn dặm núi sông. Một người một kiếm đứng nghiêm nghị giữa trường không mà ngạo thế cửu trọng thiên. Áo đen thiếu niên này tu vi mặc dù không tệ, nhưng đối mặt với thiên ma vương cũng là kém xa. Nhưng không biết vì sao khi hắn đứng trên không trung, ở trên không trung cùng thanh kiếm kia hợp với nhau lại làm cho người ta có cảm giác rõ rệt là thiếu niên này cùng hai đại ma vương kia đang giằng co, nhưng lại không có chút nào rơi vào thế hạ phong. Địa vị ngang nhau, mỗi người một vẻ. Sở Dương ở nguy cơ trước mắt khi đối mặt với địch nhân cường đại gần như vô năng địch nổi, hắn đã lựa chọn hiện thân. Coi như là hôm nay hẳn là phải chết thì cũng muốn cùng những huynh đệ mới quen biết nhau không lâu này cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sống, cùng nhau chết. Cái biến hóa đột nhiên này làm cho nhân vật đứng đầu Phi Ma là Phong Gian Thiên Nguyên còn người co rút lại. Và thời khắc này trên người thiếu niên kia hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ chiến ý ngất trời, cùng với một cỗ cảm giác tim đập nhanh đột nhiên dâng lên. Loại cảm giác cực độ không thoải mái này từ sau khi bản thân tu vi đại thành tấn thăng lên Thiên Ma Vương tới nay đã quá lâu rồi, nó không xuất hiện. Thiếu niên này tu vi rõ ràng là không bằng bản thân, xa xa không bằng. Bản thân hoặc là một tay có thể đem hắn dễ dàng bóp chết, nhưng hắn cùng với lưỡi kiếm ở chung một chỗ lại làm cho cao thủ cường đại rõ ràng cũng cảm thấy uy hiếp nồng đậm. Thiếu niên này là người nào? Lưỡi kiếm này là kiếm gì? Tại sao lại có tình huống như thế phát sinh? Hắn nhìn Sở Dương cẩn thận nói, ngươi là ai? Sở Dương lẳng lặng nhìn hắn nhàn nhạt hồi đáp, ta là cửu kiếp kiếm chủ. Ta là cửu kiếp kiếm chủ. Những lời này trong miệng hắn rất bình thản nói ra lại làm cho gió lốc nổi lên đủ được kinh thiên động địa. Phía dưới đột nhiên phát ra một trận hoan hô, tựa như có lẽ đã bị đè nén vài ngàn năm. Tất cả cửu kiếp huynh đệ đồng thời cuồng bạo hô lên, âm thanh rung rời, tiếng vọng càn khôn. Nhìn lưỡi kiếm đã lâu chưa gặp, vốn cho là không thể gặp lại được nữa. Vô số chuyện cũ như những tia chớp dần hiện lên rõ mồn một trước mắt bọn họ. Bọn họ cả người run rẩy mà lệ rơi đầy mặt. Cửu kiếp kiếm chủ. Phong Gian Thiên Nguyên lặp lại một câu lẩm bẩm, cửu kiếp kiếm chủ là thằng nào? Thân là một trong tám đại thiên ma vương của thiên ma nhất tộc, tự nhiên là nhân vật quyền cao chức trọng, kinh nghiệm cực nhiều. Có thể chuyện thế gian rất ít chuyện mà hắn không biết, nhất là cường giả của cửu trọng thiên khuyết nổi danh thì càng là hắn không ai không biết. Hắn còn có riêng một quyển sổ thù vặt để ghi tên của từng người vào trong đó. Nhưng là cái tên cửu kiếp kiếm chủ hắn lại thực sự không biết, cửu kiếp kiếm chủ này rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì? Thiên ma nhất tộc đối với việc đối chiến của Kim Y Thiên Vệ từ lâu, cái tên cửu kiếp bọn họ cũng không xa lạ mới đúng. Chẳng qua là lịch đại cửu kiếp, từ hiểm tử con sống mà đi lên thiên khuyết, cái tên cửu kiếp kia đã trở thành một cụm từ cấm kỵ, chôn sâu tận đáy lòng. Nếu như không phải là đám người Sở Dương ba người đi tới Tử Tiêu Thiên giải khai tâm kết của bọn họ, thì sợ rằng khó ai biết được Kim Y Thiên Vệ lại còn có tên là cửu kiếp, một cái tên rất đặc thù. Ngay cả cửu kiếp cũng không người nào biết đến, thì cái tên cửu kiếp kiếm chủ lại càng không có ai biết. Phong Gian Thiên Nguyên không biết là chuyện đương nhiên. Sở Dương đè nén sát khí trong lòng cùng với đạo sát khí lạnh thấu xương, cảm giác được cửu kiếp kiếm tựa hồ đang khao khát chiến đấu, âm thanh phát ra mà bình tĩnh nói. Người biết hay không, không trọng yếu, quan trọng là chỉ cần có ta ở chỗ này, chưa có ai có thể làm tổn thương bọn họ. Hắn thản nhiên nói, họ chính là huynh đệ của ta. Đám người Tả Khâu Vận Trù nhắm sâu hai mắt lại, trong lúc nhất thời cơ hồ khóc không thành tiếng. Lời nói bình tĩnh cỡ nào, quen thuộc cỡ nào, năm đó lão đại cũng đã nói như vậy. Đúng vậy à, chỉ cần có lão đại ở đây thì cũng chưa từng có người nào có thể đả thương được chúng ta, chưa bao giờ có ngoại lệ. Ta là Phong Bạo, ai dám đả thương huynh đệ của ta, ta chính là gió lốc hủy diệt hết thảy thế giới của hắn. Trong lòng đám người quân vị lăng nhiệt huyết sôi trào, ta là Vân Đông, chân đạp trời cao, kiếm chỉ phía đông, ai dám đả thương huynh đệ của ta. Ta là cửu kiếp kiếm chủ, ai dám động tới huynh đệ của ta. Đương khi Sở Dương nói ra những lời đó, trong nháy mắt đó thì tất cả lịch đại cửu kiếp huynh đệ trong lòng đồng thời thoáng như thời gian quay lại về hình ảnh xa xưa năm đó. Thương Tỉnh Bất Không nhìn thiếu niên trước mặt, giễu cợt cười lạnh, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi sao, trẻ con mà cũng dám đại ngôn, bản thân ta lại muốn nhìn ở dưới thủ đoạn lôi đỉnh của bổn tọa, ngươi làm sao giữ được bọn chúng. Sở Dương thong dong cười một tiếng, hắc bào trong tay vừa động, một tay đã tóm lấy cửu kiếp kiếm ở trước người.